Chương 1811 Thiếu Hư sắc mặt âm tình bất định nói, Huyền Thiên giáo chủ tinh thông luyện thiên đại trận, bản thân lại là một tuyệt đại cường giả tinh thông phá cấm phá phong, tinh thông thông u thần đế một trượng phá vạn pháp, còn có một loại phá cấm đại thần thông khác, lợi hại phi thường. Các ngươi phong cấm phong ấn, chỉ sợ căn bản lưu không được hắn. Trong lúc nói chuyện, môn hộ ma tiên điện ở trước mắt, mọi người ra tốc tiến đến, chỉ thấy phía trước một đạo nhân ảnh gào thét thẳng, đến đại cấm trùng trùng điệp điệp trong môn hộ, ba một tiếng vang nhỏ, từ năm ma đế bố trí xuống phong ấn trùng trùng điệp điệp xuyên qua, một đạo kiếm quang nhấp nhoáng, định trụ tam đại chứng đế chi bảo treo cao trên môn hộ, lao ra ma tiên điện. Chư vị đạo hữu, đa tạ các ngươi phong cấm phong ấn. Bên ngoài truyền đến tiếng cười của Giang Nam nói, ta lại giúp các ngươi một chút, hoàn thiện phong cấm phong ấn của các ngươi, đảm bảo có thể vây khốn mấy ma đế. Trong môn hộ từng đạo tiên quang thiểm lên, rõ ràng là Giang Nam, ở ngoài cửa đem từng đạo phong cấm phong ấn của mình đánh vào bên trong môn hộ, cùng năm ma đế bố trí ngưng làm một thể, luyện thành nhất thể. Thậm chí ngũ đế cảm ứng được, bố trí của mình không khống chế được, bị Giang Nam phong cấm phong ấn điều động uy năng trong đó, biến thành một cái đại phong ấn công kích khác biệt. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn cảm ứng được, tam đại chứng đế chi bảo kia cũng bị chi phối, không cách nào thu hồi. Vạn thánh ma đế nhảy vào bên trong môn hộ, trong khoảnh khắc liền bị rào sát đến máu tươi đầm đìa, Thiếu Hư vội vàng nhảy vào trong đó, trầm giọng nói, ta tinh thông luyện thiên đại trận, Huyền Thiên giáo chủ cũng mơ tưởng vây khốn ta. Sau một lúc lâu, Nguyên Ma, Hậu Thổ Phảng cùng vợ chồng Càn Trí chứng kiến Thiếu Hư cùng vạn thánh ma đế, toàn thân là huyết trở lại bên trong ma tiên điện, chật vật không chịu nổi. Chẳng lẽ Thiếu Hư đạo hữu cũng không qua được đạo môn hộ kia? Nguyên Ma ma đế thất thanh nói, đạo môn hộ kia trói không được ta. Thiếu Hư cũng không khỏi giận dữ, nộ cười nói, Huyền Thiên cái thằng này ngăn ở bên kia môn hộ, ta ý định mang theo vạn thánh đi ra ngoài, bị hắn oanh trở về. Bọn người Thiếu Hư bị nhốt ở bên trong ma tiên điện, lại trùng kích mấy lần, đều bị Giang Nam giết trở về. Để cho ngũ đế chán nản, Thiếu Hư cũng tức giận dị thường, rồi lại không thể làm gì. Huyền Thiên giáo chủ đây là kiêng kỵ ta, muốn ngăn ta chứng đạo thành đế. Thiếu Hư ánh mắt chớp động, cười lạnh nói, nếu ta chứng đạo thành đế, hoàng đạo cực cảnh cường giả cũng có thể liều mạng, hắn tuyệt đối không có thể áp qua ta. Cho nên hắn muốn vây ta ở trong ma tiên điện vài năm, không để cho ta ly khai. Năm ma đế hai mặt nhìn nhau, Hậu Thổ Phảng cao mày nói, nếu hắn một mực ở cửa ra vào ma tiên điện, há không phải chúng ta cả đời đều bị nhốt ở chỗ này. Vây ở chỗ này ngược lại không coi vào đâu. Càn Trí ma đế cười nói, chúng ta thừa cơ nghiên cứu ma tiên cảm ngộ cùng truyền thừa, chỉ biết càng ngày càng mạnh. Chỉ là Thiếu Hư đạo hữu liền có hại chịu thiệt rồi, mặc dù ma tiên điện tốt, nhưng mà ngăn cách ngoại giới, ở trong ma tiên điện tuyệt đối không cách nào chứng đạo thành đế. Sáu người chúng ta trùng kích, cũng bị hắn giết trở về, hôm nay nên làm cái gì bây giờ? Vạn thánh ma đế cao mày nói. Thiếu Hư lạnh nhạt nói, các ngươi đi nghiên cứu ma tiên cảm ngộ cùng truyền thừa, tăng cường thực lực, ta toàn lực chữa thương, trị hết thương thế, chúng ta lại trùng kích một lần. Ta không tin hắn có thể ngăn được chúng ta cả đời. Rất nhiều ma đế nhao nhao gật đầu, tất cả tự rời đi, đã qua hơn tháng thời gian, Thiếu Hư rốt cục đem kiếm khí của Giang Nam triệt để luyện hóa, trị hết đạo thương, mà Hậu Thổ Phảng ở dưới hắn tương trợ cũng chữa trị xong thân thể. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiếu Hư lại không có vội vã ly khai, mà là cùng chư đế chung một chỗ nghiên cứu ma tiên cảm ngộ cùng truyền thừa, vì bọn hắn giảng giải chỗ tinh diệu trong những ma tiên cảm ngộ này. Hắn tuy không chứng ma đế, nhưng mà tầm mắt kiến thức sớm đã vượt qua tuyệt đại đa số nhân vật đế cấp, tài trí cùng kiến thức đều bị nguyên ma các đế bội phục không thôi. Lại qua nửa năm, ngũ đế cùng Thiếu Hư đều có chỗ tinh tiến, tràn đầy tự tin, sáu người liên thủ, lại xông ma tiên điện môn hộ. Lần này thuận lợi ra ngoài ý định, bọn hắn một đường xông qua đủ loại phong cấm phong ấn, băng liên nữ đế, Càn Trí ma đế cùng vạn thánh ma đế đem chứng đế chi bảo của từng người thu, phá giải Giang Nam bố trí, xông đến bên ngoài ma tiên điện. Huyền Thiên giáo chủ đi rồi hả? Mọi người mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy phụ cận môn hộ căn bản không có tung tích Giang Nam. Vạn thánh ma đế nhún nhún mũi, dùng sức hít hà nói, ngay cả khí tức của hắn cũng không có, hẳn là đã sớm ly khai chỗ này. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên một cổ uy năng vô cùng kinh khủng cuồn cuộn mà đến, gào thét nhảy vào A Tỳ địa ngục tan vỡ chi địa. Cổ uy năng này bộc phát ra, đem hư không chấn vỡ, trong hư không nghiền nát, thần quang lập lòe, tiên quang gột rửa, hóa thành bóng dáng Giang Nam, hàng lâm đến trước người mọi người, cười ha ha nói, Thiếu Hư đạo hữu, chư vị, đã lâu không gặp. Huyền Thiên giáo chủ, bọn người vạn thánh ma đế trong mắt tinh quang lập lòe, lúc này liền muốn giết đi qua, Thiếu Hư trong mắt tinh quang lóe lên, giơ tay lên nói, chư vị, không cần như thế. Huyền Thiên giáo chủ cách giới chuyển pháp, từ chư thiên vạn giới hình chiếu đến địa ngục ta, nghĩ đến là có chuyện muốn nói. mấy người vạn thánh ma đế trong lòng nghiêm nghị, cách giới truyền pháp hóa thành hình chiếu, bọn hắn những ma đế này cũng có thể làm được, bất quá không cách nào đem pháp lực khống chế được tinh chuẩn như thế. Giang Nam vậy mà có thể ở A Tỳ, địa nơi tràn đầy tiên đạo thần thông dư âm của đạo vương cùng đô thiên này, lại để cho pháp lực của mình tùy ý xuyên thẳng qua, hình chiếu hàng lâm, thủ đoạn khống chế bực này còn hơn bọn hắn những ma đế này một bậc. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi ngăn ta chứng đế nửa năm, đơn giản là lo lắng ta chứng đế xong hơn ngươi. Ánh mắt Thiếu Hư chớp động, ngẩng đầu lên nói, không biết vì sao giáo chủ không trấn thủ môn hộ, ngăn ta ly khai ma tiên điện. Ngăn ngươi? Thiếu Hư, ta muốn ngăn cản ngươi chứng đế, không cần ta động thủ. Giang Nam hình chiếu vô cùng quảng đại, trên cao nhìn xuống bao quát chư đế cùng Thiếu Hư, cười nói, ta ly khai nơi đây đã có mấy tháng, sớm đã trở lại chư thiên. Thiếu Hư khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xin hỏi giáo chủ tới, có gì chỉ giáo? Ta hình chiếu hàng lâm, là đặc biệt đến chỉ điểm ngươi. Giang Nam hình chiếu cười nói, Thiếu Hư đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, lúc ta rời đi địa ngục truyền âm địa ngục chư hoàng, bảo bọn hắn biết ngươi chuẩn bị chứng đế, chỉ cần ngươi chứng đế, liền sẽ có được chiến lực của hoàng đạo cực cảnh. Trong lòng Thiếu Hư nhảy lên, thầm nghĩ một tiếng không ổn. Còn có, luyện thiên đại trận ngươi nhất định phải phế bỏ, nếu ngươi không hủy bỏ luyện thiên đại trận, lúc ngươi chứng đế minh hải vạn ngục ấn, cùng chư thiên vạn giới chín đại thiên đạo chí bảo ta, đều sẽ bay đến tru sát ngươi. Giang Nam hư ảnh dần dần trở nên ảm đạm, biến mất không thấy gì nữa, thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, ta lần này đến là vì thông chi ngươi hai sự kiện này. Đạo hữu, đừng chết ở trên đường chứng đế, ta còn muốn ngươi thống trị địa ngục cho ta. Thiếu Hư cau mày, bọn người càn trí ma đế cũng nhìn ra chỗ không ổn. Hậu thổ phảng thở dài nói, hôm nay địa ngục ta chư hoàng tự lập, đã không có Lan Lăng thần hoàng cùng đô thiên thần đế, chư hoàng làm theo ý mình, đều muốn trở thành kẻ thống trị chư hoàng chư đế. Nếu Thiếu Hư đạo hữu chứng đế mà nói, chỉ sợ sẽ như thời điểm chư thiên vạn giới đông cực đại đế chứng đế, chư hoàng đều âm thầm ngáng chân ngươi, cướp lấy đế duyên của ngươi, suy yếu ngươi. Cướp lấy đế duyên là việc nhỏ. Băng Liên nữ đế nói khẽ, ta lo lắng bên trong chư hoàng có người mưu đồ làm loạn, sẽ ở lúc Thiếu Hư đạo hữu chứng đế ý đồ đem đạo hữu đánh chết, cướp lấy tiên thể. Dù sao, tiên thể thật sự quá mê người rồi, không cần mượn nhờ trường hạo kiếp này cũng có thể thành tiên. Càn Chí ma đế gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Hôm nay chư hoàng không ai phục ai, lúc trước có Lan Lăng thần hoàng ở ngoài sáng, đô thiên thần đế âm thầm, hai đại tuyệt đỉnh cường giả trấn áp, bọn hắn còn một lòng. Mà bây giờ, bọn hắn liền không hề giống như trước đoàn kết như vậy rồi, nhất định sẽ có tâm tư khác. Thiếu Hư thở dài, ngẩng đầu nhìn phương hướng chư thiên vạn giới, nói khẽ, cử động lần này của Huyền Thiên giáo chủ vẫn là vì ngăn ta chứng đế, để cho ta biết khó mà lui, trì hoãn thời gian chứng đế. Bất quá cũng may mắn hắn nhắc nhở, không để cho ta tùy tiện làm việc. Lúc ta chứng đế tất nhiên sẽ động tĩnh thật lớn, dẫn xuất chư hoàng, nếu không phế bỏ luyện thiên đại trận, cũng sẽ rước lấy thiên đạo chí bảo công phạt. Nếu không hề phòng bị, ta khẳng định khó có thể may mắn thoát khỏi. Hậu thổ phẳng cao mày nói, như vậy hiện tại nên làm như thế nào? Tự nhiên là tiếp tục tích lũy thực lực. Thiếu Hư trầm giọng nói, thực lực của ta, khó có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên tới trình độ có thể so với chư hoàng, trừ khi chứng đế. Nhưng chứng đế tất nhiên sẽ gặp đến chư hoàng khó xử. Chẳng qua nếu như ta đoán không sai mà nói, đô thiên thần đế cùng đạo vương chắc có lẽ không tình nguyện tịch mịch, bọn hắn còn có thể tái xuất hiện trong hai đại vũ trụ. Chỉ cần đô thiên cùng đạo vương xuất hiện, chư hoàng liền không dám đụng đến ta. Khi đó, là thời điểm ta phế bỏ luyện thiên đại trận chứng đế. Trong mắt của hắn tinh quang chớp động nói, còn có, ma tiên điện xuất thế chuyện này không thể truyền đi. Các ngươi mượn nhờ ma tiên điện đến tăng thực lực lên, tranh thủ sớm ngày đạt tới hoàng đạo cực cảnh. Lúc ta chứng đế, còn cần các ngươi tới tương trợ. Cái này không chỉ có quan hệ đến ta chứng đế thành bại, hơn nữa quan hệ đến tương lai, các ngươi có thể mượn nhờ cơ duyên vũ trụ dung hợp. Chứng đạo phi tiên hay không? Mấy người nguyên ma ma đế trong lòng nghiêm nghị, nhao nhao gật đầu đồng ý. Mà vào lúc này, Giang Nam sớm đã trở lại chư thiên phủ. Lúc vừa mới trở lại chư thiên phủ, trên mặt Thi Hiên Vi thần sắc lo lắng, Giang Nam mở miệng hỏi thăm, nàng cũng không có nhiều lời, chỉ nói là trong chư thiên phủ mất đồ vật, đến nay còn không có bắt được tiểu tặc lấy trộm đồ. Giang Nam kiểm tra bảo khố chư thiên phủ, lại không có phát hiện mất cái gì, bảo vật trọng yếu của chư thiên phủ đều còn. Cho rằng bị trộm đi chỉ là đồ vật không sao, cũng không có để ở trong lòng. Phu quân, lúc nào chúng ta sinh một đứa bé? Thi Hiên Vi nháy mắt mấy cái, đột nhiên hỏi. Đợi ta chứng đế sẽ sinh. Giang Nam cười nói, ta chứng đế, ngoại trừ đạo vương, đô thiên cùng huyền đô cổ tiên tồn tại bực này, thiên hạ liền không người có thể trị ta, khi đó huyết mạch của ta sẽ đạt tới đỉnh phong trước nay chưa có, huyết mạch của ngươi cũng sẽ tràn đầy đến cực hạn. Khi đó sinh hạ nhi nữ, tập hợp huyết mạch mạnh nhất của ta và ngươi, thành tựu tương lai tất nhiên phi phàm. Thi Hiên Vi thở dài, trên mặt thần sắc lo lắng, thầm nói, ta chỉ sợ có một nữ nhân sẽ mang theo con của ngươi, đến đoạt gia nghiệp nhi tử chúng ta. Giang Nam tức cười, cười nói, phu nhân, ta thề với trời, tuyệt đối không có ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, tuyệt đối không có thể có con riêng đến đoạt gia nghiệp nhi tử chúng ta. Thi Hiên Vi miễn cưỡng cười cười, như trước mặt ủ mày trao, âm thầm tìm hiểu, đem nữ tử ngày ấy đi vào Chư Thiên Phủ làm khách đều điều tra một lần, thậm chí ngay cả Lạc Hoa Âm cùng Nhạc Ấu Nương cũng không có buông tha. Bất quá nàng điều tra qua, cũng thủy chung không thấy nữ tử nào có chỗ khác thường, nhìn không ra bộ dạng hoài thai chút nào. Chẳng lẽ là hai vị nữ yêu quân yêu giới kia? Thi Hiên Vi nhíu mày, từ chỗ Lạc Hoa Âm mượn tới Bỉ Ngạn Thần Chu, lặng lẽ ly khai Chư Thiên Vạn Giới, đi vào yêu giới, nàng tinh thông luyện thiên đại trận, giấu kín hư không, mặc dù là yêu đế cũng không thể nhận ra. Thi Hiên Vi tìm được Cửu Phượng yêu quân cùng Điệp Y yêu quân, âm thầm quan sát mấy ngày, cũng thủy chung chưa từng phát hiện hai nữ dị trạng, chỉ phải phản hồi Chư Thiên. Giang Nam căn bản không biết việc này, hắn vẫn còn vì tiến vào giới vực Chấn Bia làm chuẩn bị. Tiến vào giới vực Chấn Bia, dùng thực lực của hắn bây giờ còn có chút miễn cưỡng, nhất định phải làm xong toàn bộ chuẩn bị, không chỉ phải luyện chế 7 tiên đạo pháp bảo, còn phải tăng lên uy năng của luyện thiên đại trận, đem luyện thiên đại trận tăng lên tới cấp độ thần quân chi bảo. Khai Thiên Phủ, Diệt Thế Đại Ma, Thông Tiên Kiều, Hỗn Độn Chuông, La Thiên Tuyết Liên, Vạn Ngục Ấn, Lục Đạo Tiên Luân, chỉ cần 7 đại pháp bảo này, luyện chế bắt đầu đều cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài, lại đem luyện thiên đại trận tăng lên tới thần quân chi bảo, tốn hao thời gian thêm nữa. Bất quá Thi Hiên Vi trở về, mang theo luyện thiên đại trận cùng đủ loại tài liệu đi một chuyến Bỉ Ngạn thế giới, cũng không lâu lắm trở về, dĩ nhiên mượn nhờ thời không đặc thù của Bỉ Ngạn thế giới, đem luyện thiên đại trận tăng lên tới thần quân chi bảo, đã giảm bớt đi Giang Nam rất nhiều thời gian. Giang Nam bế quan luyện bảo, bất chi bất giác liền là hơn 5 thời gian trôi qua, ngày hôm đó, hắn vừa mới luyện thành Lục Đạo Tiên Luân, còn chưa kịp xuất quan, đột nhiên Thi Hiên Vi xông vào, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, phu quân, có khách nhân đến. Khách nhân nào, cũng đáng được thiên thừa phu nhân ngạc nhiên như vậy. Giang Nam tức cười, trêu ghẹo nói, Đạo Vương, Đạo Vương, hắn rốt cục xuất hiện. Giang Nam bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, phu nhân, hắn như thế nào tới? Thi Hiên Vi lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ta đang ở thư phòng quản lý chư thần sách, đột nhiên thấy hoa mắt, Đạo Vương liền xuất hiện trong thư phòng, chỉ rõ muốn gặp ngươi. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, cất bước hướng thư phòng Chư Thiên Phủ đi đến, thầm nghĩ, Đạo Vương muốn gặp ta, đến cùng cần làm chuyện gì? Trong thư phòng Đô Thiên Phủ, Giang Nam lẳng lặng nhìn về bổ thiên thần nhân phía trước, vị trung niên nam tử kia cũng rất yên tĩnh, đang quan sát chư thần sách từ từ triển khai trôi nổi ở giữa không trung. Chư thần sách chính là Tam Hoàng, chư đế cùng Giang Nam liên thủ luyện, trong đó chất chứa đủ loại thần diệu, chỉ cần tu sĩ chư thiên thần giới tu thành thần minh, liền sẽ tự động bị chư thần sách cảm giác, lưu ảnh, định vị. Có thể nói, chư thần sách nơi tay, hành tung bất luận thần giới thần ma gì đều bị khống chế trong tay. Hơn nữa uy năng của chư thần sách không chỉ có như vậy, còn có công dụng càng thêm tinh diệu, đủ có thể làm cho Đạo Vương lưu ý quan sát. Sư huynh, ngươi bị thương. Giang Nam đột nhiên mở miệng nói, ngươi bây giờ phi thường yếu, nhược đến nỗi ngay cả ta cũng không bằng, rõ ràng còn dám chạy đến, chẳng lẽ không sợ ta và ngươi con đường bất đồng, ta đem ngươi tru sát. Đạo Vương thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn lại, khí tức của hắn khô bại, suy yếu đến hoàn cảnh đáng sợ, hắn hôm nay tu vi thực lực còn thừa không có mấy, ngay cả thần đế cũng không bằng. Giang Nam khẽ nhíu mày, vừa rồi hắn đã nhìn ra Đạo Vương thương thế rất nặng, lại thật không ngờ nặng đến loại trình độ này. Đường đường Đạo Vương, bổ thiên thần nhân đệ nhất nhân, có được chiến lực tiên nhân, vậy mà rơi xuống kết cục bực này. Đạo Vương mỉm cười nói, ngươi sẽ không xuất thủ đối phó ta, một là bởi vì ta là sư huynh của ngươi, hai là vì ngươi còn cần ta đối phó Đô Thiên. Về phần ba sao, ta và ngươi có giao tình, ngươi không phải người bỏ đá xuống giếng. Giang Nam nhíu mày, rất muốn nhắc nhở mình đối với hắn rất không thoải mái, bất quá nghĩ lại thoáng một phát, mình cùng Đạo Vương cũng không có khúc mắc, chỉ là hai người lựa chọn con đường bất đồng. Mỗi người đi một ngả mà thôi. Đạo Vương làm chút chuyện tuy khiến hắn khinh thường, nhưng mà hắn làm tổng thể cũng là vì chư thiên vạn giới. Ngươi không muốn biết ta là như thế nào bị thương hay sao? Đạo Vương đột nhiên cười nói. Giang Nam lẳng lặng nói, ta có thể đoán được. Đạo Vương có nhiều thú vị nói, ngươi nói xem. Ngươi cùng Đô Thiên Thần Đế liều mạng, bị thụ thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không thể không ẩn núp đi chữa thương. Bất quá đây cũng không phải là thương thế muốn ngươi mệnh. Thương thế chính thức muốn mệnh ngươi, chỉ sợ là lúc ngươi chữa thương, bị người đánh trộm. Giang Nam cao thấp dò xét hắn, đột nhiên bước đi đến trước mặt hắn, hướng đạo vương lấy tay một chảo nói, ra tay tổn thương ngươi, chỉ sợ là thái hoàng lão tổ a. Chỉ thấy một đám thiên đạo thần quang bị hắn từ trong cơ thể đạo vương cầm ra, hóa thành hình dạng một thanh thiên đao, nhỏ vô cùng, chỉ có dài ba tấc. Thái hoàng lão tổ Huyền Đô vong tình thiên thư để cho hắn vong tình mà gần thiên đạo, khống chế thiên đạo chí bảo mà ngươi giao cho hắn, chính mình thì thoát khỏi thiên đạo chí bảo hoàn toàn phóng thích chiến lực, lại không biết ngươi là nuôi hổ gây họa. Giang Nam vê chỉ, từ trong mi tâm đạo vương nhẹ nhàng vê ra một đạo thiên đạo thần quang khác, hóa thành hình dạng thiên đạo bảo trung, hắn lập tức lấy tay khẽ chọc ngực đạo vương, chỉ thấy lại có một đám thiên đạo thần quang bay ra, hóa thành hình dạng tạo hóa thần lâu. Đạo vương đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, tùy ý hắn làm, bàn tay Giang Nam móc ngược, đặt ở đỉnh đầu đạo vương, hóa thành hình dạng một ngụm bỏ bình, lại có một đám thiên đạo thần quang bị hắn dẫn xuất, hóa thành hình thái hóa tiên ngọc bình, thản nhiên nói, ngươi đối với thái hoàng lão tổ cách nhìn có sai, ngươi đã bị đô thiên trọng thương, không tới tìm ta hoặc là hồ thiên lão sư, mà đi tìm thái hoàng lão tổ, bản thân là sai lầm. Ta cùng hồ thiên lão sư đối với ngươi mặc dù có chút không thích, nhưng ngươi bị thương nặng tới tìm chúng ta tất nhiên toàn tâm toàn ý chiếu cố ngươi. Hắn thò ra hai tay mười ngón nhảy động, chỉ nghe trong lồng ngực đạo vương truyền đến long phượng chi âm, lại có hai sợi thiên đạo thần quang bay ra, hóa thành long phượng quấn quanh, biến hóa làm hình thái đạo kim ngọc bàn. Đây là năm đại thiên đạo chí bảo tạo thành đạo tổn thương cho đạo vương, Giang Nam chỉ là dẫn dắt ra một đám thiên đạo dư âm, cũng không đem đạo tổn thương trong cơ thể hắn khu trừ. Thái hoàng lão tổ khống chế năm đại thiên đạo chí bảo, tâm cảnh của hắn nhất định cùng thiên đạo chí bảo cực kỳ hòa hợp, hắn đã biến thành một bộ phận của thiên đạo. Giang Nam mở ra bàn tay, năm sợi thiên đạo thần quang trong tay hắn hóa thành hình thái lâu, trung, đao, bình, bàn, lẫn nhau va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy, mỉm cười nói, ngươi khát vọng là đem chư thiên cùng địa ngục thiên đạo chỉnh hợp quy nhất, do Thái Hoàng khống chế, mình thì khống chế Thái Hoàng. Bất quá thiên đạo như thế nào sẽ dễ dàng tha thứ thiên đạo bị người trưởng khống? Thiên đạo như thế nào sẽ dễ dàng tha thứ có người bao trùm trên thiên đạo? Đạo vương thời kỳ toàn thịnh. Để cho thiên đạo cũng kiêng kỵ, dù sao ngươi có được chiến lực tiên nhân, là tiên trung thần. Nhưng mà đạo vương bị thương, thiên đạo sẽ thử trừ đi ngươi. Sau khi ngươi bị thương đi chỗ của hắn chữa thương, đúng là chui đầu vô lưới. Ngươi cùng đô thiên chiến một trận đã qua hơn 60 năm, thương thế lại còn nặng như vậy không có khôi phục. Có thể thấy, những năm này ngươi bị thái hoàng lão tổ trấn áp, thương thế chẳng những không có khôi phục, ngược lại càng phát ra nghiêm trọng. Giang Nam cười nói, ngươi rõ ràng có thể từ trong tay thái hoàng lão tổ chạy trốn ra ngoài. Quả thực có chút để cho ta ngoài ý muốn. Sắc mặt đạo vương lạnh nhạt nói, ta liều chết chiến một trận, tự nhiên có thể đào thoát. Giang Nam gật đầu, bàn tay một phen, đem năm sợi thiên đạo thần quang trong lòng bàn tay đánh vào trong cơ thể đạo vương. Hai bên huyệt thái dương của đạo vương gân xanh nhảy loạn, hướng hắn trợn mắt nhìn. Giang Nam lơ đễnh, phủi tay cười nói, sư huynh, ngươi tới gặp ta, không phải là muốn ta giúp ngươi chữa thương à? Thương thế của ngươi rất nặng, đều là đạo thương, có thể rất nhanh trị hết đạo thương của ngươi trong thiên hạ. Hoàn toàn chính xác chỉ có Huyền Thiên giáo chủ ta mới có thể làm được. Hắn tự phụ cười cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta tinh thông luyện thiên đại trận, luyện ra thiên đạo tổn thương trong cơ thể ngươi cũng không khó khăn, thậm chí ngay cả đô thiên thần đế tạo thành đạo thương trong cơ thể ngươi, ta cũng có thể chậm rãi luyện ra. Đô thiên thần đế kích thương ngươi dùng chính là tiên đạo, tuy cường đại, nhưng luyện thiên đại trận của Thánh Tông ta tăng lên tới thần quân chi bảo. Luyện hóa tiên đạo chính thức có lẽ khó khăn, nhưng tiên đạo bên trong đạo thương cũng không khó khăn. Đạo vương nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói, ta sau khi bị thương, nguyên nên trước tiên tới tìm ngươi. Bất quá lần này ta liều chết từ trong tay thái hoàng lão tổ chạy ra, lại không phải đến cầu ngươi, nhờ ngươi chữa thương cho ta. Ta còn có chuyện khác. Giang Nam lẳng lặng nghe. Đạo vương thở dài, nói, thái hoàng đã biến thành khôi lỗi của thiên đạo, những năm hắn vây khốn ta này. Ta cảm ứng được hắn đối với thiên đạo chí bảo khác khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng nói, hồ thiên lão sư nguy hiểm. Đạo vương gật đầu nói, không chỉ có đế sư nguy hiểm, bổ thiên thần nhân khác, huyền hoàng, thiên ý, cực lạc đều nguy hiểm. Hôm nay thái hoàng lão tổ có thể địch nổi một bổ thiên thần nhân, hắn không có 10 phần nắm chắc, liền không lại đối phó bọn hắn. Bất quá quang vũ đi đạo vương đại thế giới, mang đến tin tức của thiên mẫu thánh hậu, muốn cùng thái hoàng liên thủ, đối phó bổ thiên thần nhân khác. Giang Nam cười ha ha, mỉa mai nói, Thái Hoàng là đệ tử của Sư Huynh, Thiên Mẫu Thánh Hậu là thê tử của Sư Huynh, Sư Huynh, ánh mắt của ngươi quả nhiên lợi hại. Sắc mặt đạo vương không thay đổi, nói khẽ, bọn hắn sắp động thủ, người đầu tiên đối phó, tất nhiên là đế sư. Ta hôm nay bản thân khó bảo toàn, vô lực cứu viện đế sư, chỉ có thể đến đây gặp ngươi. Giang Nam sắc mặt biến hóa, đột nhiên gì gì nói, Sư Huynh, ngươi xem thực lực của ta hôm nay như thế nào. Đạo vương nghiêm nghị nói, ngươi có được chiến lực thần đế đỉnh phong, hơn nữa chỉ là thần quân cảnh giới, tiền đồ vô lượng. Giang Nam đẩy ra cửa sổ, cười nói, sư huynh, ngươi lại đến xem thế lực của ta như thế nào. Đạo vương đi vào trước cửa sổ, chư thiên phủ cao cư ở phía trên La Thiên, đẩy ra cửa sổ thư phòng, liền có thể đứng ở phía trước cửa sổ xem chư thiên vạn giới, thậm chí ngay cả địa ngục cũng có thể thấy rõ ràng. Nghiêm mặt nói, thế lực của ngươi lớn mạnh trước nay chưa có, mỗi ngày đều có thần ma mới đầu nhập vào dưới trướng của ngươi, ngươi khống chế chư thần sách, dưới trướng có mấy trăm vạn thần ma nghe ngươi hiệu lệnh, thần giới chư thiên đều là thân tín của ngươi, ngươi đã là thế lực cường đại nhất chư thiên vạn giới. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng đầu nói, sư huynh, ngươi cảm thấy địa vị của ta như thế nào? Ngươi vị cực chúng thần, không phải đại đế, nhưng lại có địa vị đại đế. Ánh mắt đạo vương lộ ra sắc mặt kính nể, cười nói, ngươi cùng Tam Hoàng xưng đạo hữu, cùng chư đế bình khởi bình tọa, nếu Đông Cực đại đế cùng Minh Thổ, Tinh Quang thoái vị, không người có thể cùng ngươi cạnh tranh đại đế vị. Đại đế vị, đã là vật trong bàn tay ngươi. Sư huynh, ngươi lại nhìn nội tử cùng những đệ tử kia của ta như thế nào? Giang Nam cười tủm tỉm nói, đệ muội chủ trưởng nội chính, thống trị chư thiên phủ cùng Huyền Thiên Thánh Tông, mặc dù ngươi không có ở đây, Huyền Thiên Thánh Tông cũng bị quản lý được ngay ngắn rõ ràng, chư thiên phủ vận chuyển đâu vào đấy. Đạo vương lộ ra vẻ hâm mộ nói, mà đệ tử của ngươi thì đã trở thành một phương nhân kiệt, nguyên một đám thân cư chức vị quan trọng, thân cư đại vị, tương lai chỉ sợ có không ít người trở thành thần đế đời sau, tiền đồ rộng lớn. Giang Nam cười to, ta tiền đồ vô lượng, có được thế lực cường đại nhất chư thiên vạn giới, địa vị phi phàm, tương lai chư thiên vạn giới đều là vật trong bàn tay ta. Đệ tử của ta trải rộng thiên hạ, chú đóng ở chư thiên yếu địa, khống chế chư thiên, ta có hiền thê chủ trưởng nội chính, hôm nay ta hết thảy đều đã có. Hắn lạnh lùng nói, ta vì sao còn phải đi cứu Hồ Thiên lão sư? Ta vì sao còn phải bỏ qua hết thảy, bỏ qua tánh mạng thân gia của ta, dùng thân phạm hiểm, đi lau bờ mông cho ngươi, thu thập cục diện rối rắm do ngươi xông ra. Nếu ta đi cứu Hồ Thiên lão sư, tất nhiên sẽ cùng Thái Hoàng, Thiên Mẫu Thánh Hậu, Quang Vũ động thủ, thậm chí nói không chừng tạo hóa huyền tổ cũng không chết, cũng muốn ra tay. Ta đối mặt không phải việc nhỏ đi đi về về, mà là dùng tánh mạng của ta cùng thân gia đi phạm hiểm. Hắn nộ khí trùng thiên, ngưng mắt nhìn đạo vương, sư huynh, nếu như ngươi có hết thảy trước mắt đây, ngươi cam lòng buông tha sao? Đạo vương sắc mặt bình tĩnh, nhìn thẳng hắn, đã qua thật lâu, chậm rãi nói, ta cũng sẽ không cam lòng. Bất quá ở bên trong cổ tiên hạo kiếp năm đó, ta lại cam lòng rồi. Trận chiến ấy, ta cùng với thánh hậu sinh hạ 10 con trai, chết trận 9 cái, chỉ còn lại có con út. Về sau, ta trở thành bổ thiên thần nhân, tiểu nhi của ta chết già rồi. Thánh hậu tính tình đại biến, ta không thể không đem nàng phong ấn, làm cho nàng hóa thân thành thiên ngục. Ta còn sống, nhưng mà nhà của ta sớm đã phá vong rồi. Đạo vương nói khẽ, ta không nỡ, ngươi cũng không nỡ. Năm đó ta đi, đối kháng cổ tiên hạo kiếp, ngươi cũng sẽ cùng ta đồng dạng, cũng sẽ đi cứu Hồ Thiên lão sư. Ngươi nhìn lầm ta rồi. Giang Nam cười lạnh nói, ngươi nhìn lầm ta rồi. Hồ Thiên lão sư đối mặt kết quả hẳn phải chết, cho dù ta đi cứu hắn, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta tuyệt sẽ không xuất thủ đi cứu Hồ Thiên. Hắn quay người, phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi đã tới gặp ta, vậy thì chớ đi, Đồ Thiên chưa chết, ngươi cũng chết không được, ta để cho nội tử tế lên luyện thiên đại trận, vì ngươi trị thương. Ta muốn cho ngươi nhìn xem, ngươi dung túng hạo kiếp, tạo thành hậu quả xấu, tận mắt nhìn Hồ Thiên lão sư bởi vì ngươi mà chết. Cho ngươi nhìn xem, ngươi cái gọi là chư thiên chính thống căn bản thực hiện không được, cái ngươi đã làm, phải do ngươi gánh lấy. Đạo vương chán nản ngồi xuống. Giang Nam đi đến bên ngoài thư phòng, Thi Hiên Vi sớm đã chờ ở nơi đó, nhìn sắc mặt Giang Nam, cẩn thận từng ly từng tí nói, phu quân, ngươi thật sự không đi cứu Hồ Thiên lão tổ. Cứu lão nhân kia làm gì? Giang Nam trừng mắt, cười lạnh nói, cứu lão nhân kia, còn muốn đậu vào tánh mạng thân gia của ta. Cho dù có thể cứu hắn lúc này, tương lai hắn còn không phải phải chết sao? Huyền đô cổ tiên chờ ở nơi đó, cần phải muốn tánh mạng những người tham dự qua trấn áp hắn mới bằng lòng bỏ qua. Ta lần này cứu được Hồ Thiên lão đầu, lần sau Huyền đô tới giết hắn, ta còn tài giỏi qua Huyền đô hay sao? Chết sớm chết muộn đều là chết, để cho hắn chết đi. Thi Hiên Vi thẻ lưỡi, cười nói, phu quân cũng không phải loại người này. Cái này là đế hoàng chi đạo, ta cùng đạo vương sư huynh học được đấy. Giang Nam cười lạnh, đi ra ngoài, thản nhiên nói, Hồ Thiên lão đầu chết, chết có ý nghĩa, bị chết lừng lẫy, bị chết hữu ích cho chư thiên vạn giới, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ai gây ra sự tình, vậy thì do người gây chuyện đến gánh chịu, bờ mông không sạch sẽ, muốn ta liều mình vì ngươi lau sạch, nghĩ đến ngược lại rất hay. Trong thư phòng, sắc mặt đạo vương hôi bại, đờ đẫn ngồi ở chỗ kia. Thi Hiên Vi thở dài, truyền âm nói, phu quân, ngươi thật sự không đi cứu Hồ Thiên lão tổ. Cứu không được hắn. Giang Nam thần thức chấn động, truyền âm nói, ngươi cảm thấy, ta bây giờ có thể làm qua Quang Vũ hay Thiên Mẫu Thánh Hậu, hay Huyền Tổ tạo hóa sao? Hay là nói Thái Hoàng lão tổ khống chế thiên đạo chí bảo? Nếu như lần này cưỡng ép đi cứu Hồ Thiên lão sư, nhất định phải xuất động chư thiên chư đế cùng Tam Hoàng, cùng với chư thiên phủ thống ngự mấy trăm vạn thần ma, tổn thương hơn phân nửa cũng khó có thể cứu ra Hồ Thiên lão sư, Tam Hoàng cùng chư đế đều phải chết tổn thương hơn phân nửa. Tam Hoàng chư đế cùng chư thần đều chết tổn thương hầu như không còn, ai để ngăn cản địa ngục xâm lấn? Thi Hiên Vi trầm mặc nói, thế nhưng mà, ngươi tu luyện không phải đế hoàng chi đạo. Giang Nam tự nhủ, không chỉ có như thế, cứu ra Hồ Thiên lão sư cũng vô dụng. Ta bây giờ có thể cứu hắn, tương lai Huyền Đô cổ tiên muốn mạng của hắn, ta còn có thể lại đi cứu hắn sao? Đối phó dưới mắt đã là như thế, tương lai như thế nào mới có thể ở trong tay Huyền Đô cổ tiên cứu hắn? Cho nên, Hồ Thiên lão sư nhất định phải chết. Hắn nói khẽ, hắn không chết mà nói, liền không cách nào làm cho trường hạo kiếp này chấm dứt, chẳng những hắn phải chết, bổ thiên thần nhân khác, huyền hoàng, thiên ý cùng cực lạc cũng đều phải chết, mới có thể để cho trường hạo kiếp này từ nay về sau chấm dứt. Phu nhân, người mang tới luyện thiên đại trận, vì đạo vương chữa thương, ta đi gặp Hồ Thiên lão sư lần cuối, vì hắn tiễn đưa. Thi Hiên Vi gật đầu, đi lấy luyện thiên đại trận. Giang Nam phất tay, chân tạo hóa tiên đỉnh hô một tiếng bay lên, rơi vào trong thư phòng, oanh một tiếng rơi vào trước mặt đạo vương, lạnh nhạt nói. Sư huynh, trên chân đỉnh có ba tích máu huyết của Hồ Thiên lão sư, chấn áp chân đỉnh dị động, ngăn cản chân đỉnh bay đi cùng tạo hóa tiên đỉnh dung hợp. Hồ Thiên lão sư vừa chết. Đã chết đạo tiêu, đại đạo bên trong máu tươi của hắn sẽ tiêu tán, chân đỉnh này cũng sẽ bay đi. Đạo vương giật mình, kinh ngạc xem lên chân đỉnh trước mặt. Giang Nam lẳng lặng suy tư một lát, đứng dậy, hạ giới mà đi, đi Hồ Thiên đại thế giới. Hắn đi cực nhanh, cũng không lâu lắm liền rời đi thần giới chư thiên, đi vào bên ngoài Hồ Thiên đại thế giới. Địa ngục chư thần bên trong vạn giới chư thiên đã bị đuổi ra chư thiên vạn giới, giờ phút này vạn giới nghênh đón một thời kỳ phát triển cao tốc, cũng có không thiếu thần ma sinh ra đời. Bất quá so sánh với rất nhiều truyền thừa bên trong thần giới, vạn giới bị diệt sạch, số lượng thần ma sinh ra đời xa không kịp thần giới. Hơn nữa, trung thiên đại thế giới hủy diệt, thần ma bên trong vạn giới không chỗ có thể đi, cùng thần giới ngăn cách, chỉ có thể bám vào dưới trướng mấy bổ thiên thần nhân may mắn còn sống sót, lại để cho đại thế giới của các bổ thiên thần nhân rất là náo nhiệt. So sánh với đại thế giới khác, Hồ Thiên đại thế giới liền lộ ra quạnh quẽ vạn phần, từ khi bọn người linh đạo tử rời khỏi. Sinh linh bên trong Hồ Thiên đại thế giới liền hết thảy bị Hồ Thiên lão tổ đuổi đi ra ngoài, trong tòa đại thế giới mênh mông này không có một bóng người, chỉ còn lại có Hồ Thiên lão tổ. Bên trong đại thế giới có tàng thiên hồ lô phong tỏa thiên địa, bất luận kẻ nào cũng không cách nào tiến vào. Giang Nam nhìn xa Hồ Thiên đại thế giới, cảm khái một tiếng, đang muốn tiến vào Hồ Thiên đại thế giới, đột nhiên lòng có nhận thấy, cười nói, tẩu tẩu đã đến, vì sao còn muốn ẩn núp đi? Tiểu đệ không ăn người, kính xin chị dâu đi ra tương kiến. Hư không vỡ ra, như là tầm mắt từ từ mở ra, lộ ra một con mắt cực lớn, tầm mắt hẹp dài, giống như đôi mắt dễ thương của mỹ nữ. Bất quá, con mắt này thật sự quá lớn, to đến không cách nào tưởng tượng, dài đến ức vạn dặm, trong mắt thần quang chất chứa, ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố. Sau đó, hư không lần nữa vỡ ra, lộ ra con mắt thứ hai, cũng là khổng lồ giống như vậy. Tiếp theo là thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Sáu con mắt mỹ nhân, bao phủ cao thấp tả hữu bốn phương tám hướng, đem Giang Nam khốn ở trong đó. Cái bức cảnh tượng này, tựa như một thần nhân ba đầu to lớn không gì so sánh được, thân hình che giấu trong hư không, chỉ có mắt từ trong hư không hiển hiện, khủng bố mà rung động. Tẩu tẩu, ngươi là sư đệ của đạo vương, cùng đạo vương cái phụ lòng người kia cũng là xuất từ Hồ Thiên môn hạ, hoàn toàn chính xác có thể xưng ta là chị dâu. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi đây là chuẩn bị tiến vào Hồ Thiên đại thế giới sao? Một thanh âm nữ tử bén nhọn vang lên, đâm vào màng tai Giang Nam, phảng phất vô số lưỡi dao sắc bén thiết cắt nguyên thần của hắn. Giang Nam mỉm cười nói, chị dâu, Tử Xuyên chỉ là tiến vào Hồ Thiên đại thế giới, gặp lại Hồ Thiên lão tổ một lần, bái kiến hắn xong ta liền rời đi. Kính xin chị dâu cho cái thể diện. Sáu thần nhãn cực lớn quay chung quanh hắn cao thấp xoay tròn, rời rạc bất định, thanh âm của nữ tử trong hư không ôn nhu vô cùng vang lên, cười nói. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi cho rằng bổn cung sẽ để cho ngươi đi vào. Ngươi trước kia đắc tội qua bổn cung, dùng thần thông của đạo vương đánh ta, ta và ngươi tầm đó có cửu oán đây này. Nàng lạnh lùng nói, hơn nữa, ngươi là Hồ Thiên đệ tử, ngươi tiến vào Hồ Thiên đại thế giới thấy hắn, tất nhiên là vì nghĩ cách cứu viện Hồ Thiên lão quỷ, ta và ngươi là địch nhân, ta như thế nào sẽ để cho ngươi tiến vào Hồ Thiên đại thế giới. Cho nên, thanh âm ba nữ tử cùng một chỗ cười nói, vẫn là trước hết giết ngươi thì tốt hơn. ngươi thấy sao? Giang Nam cười ha ha nói, chị dâu không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ta chính là chư thiên phủ chi chủ, khống chế luyện thiên đại trận, dưới trướng mấy trăm vạn thần ma, chỉ cần ta ra mặt, tam hoàng cùng chư đế sẽ động. Một trận chiến này, ai thắng ai thua vẫn là không biết số lượng. Nếu ngươi thả ta đi vào, gặp Hồ Thiên lão sư một lần cuối, ta có thể cam đoan ta tuyệt sẽ không tham dự, đến ân oán của ngươi cùng Hồ Thiên lão sư, gặp hắn một lần liền đi. Ngươi là chị dâu ta, ta không muốn cùng ngươi tổn thương hòa khí. Bất quá nếu chị dâu dùng cường, như vậy ta chỉ có thể đối với ngươi dùng mạnh. Ngươi dám uy hiếp ta? Thanh âm của Thiên Mẫu Thánh Hậu lần nữa trở nên bén nhọn, lạnh lùng nói. Giang Nam mỉm cười, không nói gì. Đột nhiên, trong hư không truyền đến thanh âm của Quang Vũ Thần Đế nói, Thánh Hậu, đồng thời ngăn lại Cực Lạc, Huyền Hoàng cùng Thiên Ý, chúng ta cũng là cố hết sức, nếu thêm Đông Cực, Minh Thổ, Tinh Quang Tam Hoàng, chỉ sợ thật sự giết không được Hồ Thiên. Huyền Thiên giáo chủ đã đáp ứng không tham dự, vậy thì tha hắn một lần, để cho hắn đi vào xem Hồ Thiên lão tổ một lần cuối cũng không sao. Sáu con mắt của Thiên Mẫu Thánh Hậu chuyển động, cao thấp xem kỹ Giang Nam, cười lạnh nói, ngươi không muốn ra vẻ, nếu ngươi tiến vào Hồ Thiên đại thế giới, mang đi Hồ Thiên, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh âm của Quang Vũ chuyển đến, cười nói, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi nên biết, lúc này Hồ Thiên đại thế giới đã bị chúng ta giám sát và điều khiển. Vô luận là có các loại ý định gì, đều khó có khả năng thoát qua tai mắt Thánh Hậu, cho dù ngươi ý định mang đi Hồ Thiên thần tính cũng không có khả năng. Giang Nam tức cười, cười nói, ta há có thể tự tìm đường chết. Các ngươi yên tâm, ta chỉ là đi gặp Hồ Thiên lão sư một lần cuối, tuyệt sẽ không gây chuyện thị phi. Thiên Mẫu Thánh Hậu hừ lạnh một tiếng, sáu con mắt khép lại, biến mất không thấy gì nữa, trong hư không truyền đến ba thanh âm chồng lại nói, tin rằng ngươi cũng không dám. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, cất bước đi về hướng Hồ Thiên đại thế giới, mà vào lúc này, Tàng Thiên Hồ Lô phong ấn từ từ mở ra một đường, hóa thành một đạo thần quang đại đạo, phô thẳng hướng thánh sơn của Hồ Thiên lão tổ. Giang Nam cất bước leo lên thần quang đại đạo, bất quá một lát, liền tới đến trên thánh sơn. Cổng tre cỏ lưu mở ra, một vị lão giả khô gầy cất bước đi ra, nhìn về phía Giang Nam, trong ánh mắt có chút thất vọng. Lão sư vì sao cảm giác thất vọng? Giang Nam lấy ra một cái bồ đoàn, đúng là lúc mình bái nhập Hồ Thiên lão tổ môn hạ học nghệ, Hồ Thiên lão tổ tặng cho hắn chính là cái bồ đoàn kia, khoanh chân ngồi ở phía trên, cười nói, hẳn là lão sư cho rằng đến chính là đạo vương. Lão sư không khỏi có chút quá coi trọng đạo vương, mà bỏ qua đệ tử thứ hai của ngươi a. Hồ Thiên lão tổ lấy ra một cái thảo đoàn, cũng tự ngồi xuống, thở dài nói, ta cho rằng trước đến tiễn ta đoạn đường cuối cùng sẽ là hắn, không nghĩ tới đến lại là ngươi. Người ta dạy bảo nhiều nhất là đạo vương, đối với hắn càng thêm dụng tâm, chưa từng nghĩ dạy không dụng tâm nhất, ngược lại là đến xem ta. Cho nên nói ngươi bất công. Giang Nam cười nói, ngươi ở trên người đạo vương dụng tâm quá nhiều, khắp nơi vì hắn suy nghĩ, khắp nơi vì hắn cân nhắc, đối với ta ngươi tất nhiên không thể dụng tâm rồi. Hồ Thiên lão tổ cười nói, trong lòng ngươi khó chịu. Tự nhiên là khó chịu. Giang Nam thở dài nói, ta cùng hắn đều là đệ tử của ngươi, vì sao trọng này khinh kia? Hắn là đại sư huynh, ta là tiểu sư đệ. Theo lý mà nói, lão sư nên càng thương tiểu sư đệ một ít mới đúng. Dù sao tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ, nên được sủng ái. Hồ Thiên lão tổ tức cười, cười nói, hắn là ta nhìn lớn lên, cùng ngươi bất đồng. Ngươi người này trời sinh tính cơ linh xảo trá. Có một đám tà khí, ta chỉ muốn đem ngươi dẫn vào bên trong môn hộ, ngươi liền có thể đi ra một con đường của mình, thậm chí so với ta còn đi xa hơn. Nhưng đạo vương lại là từ nhỏ đến lớn đều ở bên cạnh ta, ta coi hắn như là thân tử, tay bắt tay giáo hắn, dẫn hắn lên con đường kia. Sau đó ta tận mắt nhìn hắn từng bước một trưởng thành thành tồn tại vô địch trên đời, nhìn tận mắt hắn lấy vợ sinh con, cảm tình ở trong đó, ngươi nên minh bạch a. Giang Nam trầm mặc. Hồ Thiên lão tổ lão trong mắt lập lòe tinh quang nói, ta cả đời này, có thể dạy dỗ hai người đệ tử, một cái chung kết hạo kiếp, một cái khai mở muôn đời thịnh bình, đã đầy đủ rồi, chết cũng không tiếc rồi. Giang Nam nghi ngờ nói, ngươi biết ta không phải tới cứu ngươi sao? Hồ Thiên lão tổ hỏi ngược lại, ngươi cứu được ta lần này, cứu được lần sau sao? Cửa ải Thiên Mẫu Thánh Hậu này, ngươi có lẽ có thể đi qua, nhưng cửa ải Huyền Đô Cổ Tiên, ngươi đi qua như thế nào? Ta cũng là nghĩ như vậy. Giang Nam vẻ mặt tươi cười, cười nói, cho nên ngươi nhất định phải chết một lần mới có thể chấm dứt trận nhân quả này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không xuất thủ cứu ngươi, thậm chí ngay cả tỷ ta cũng sẽ ngăn trở nàng, sẽ không để cho nàng cứu ngươi. Nghịch đồ! Hồ Thiên lão tổ tức giận đến dựng râu trừng mắt, đột nhiên cười nói, không liên quan đến nàng cũng là bản ý của ta, chỉ cần các ngươi bình an là tốt rồi. Tử Xuyên, ta vẫn là không bỏ súng được đạo vương, trước khi chết còn muốn vì hắn làm chút gì đó. Lão giả kia duỗi ra một ngón tay, cắm vào vành mắt của mình, dùng sức đem ánh mắt của mình gảy ra, máu tươi lập tức từ trong hốc mắt tuôn ra, lòng bàn tay Hồ Thiên lão tổ nâng khỏa ánh mắt này, đưa đến trước mặt Giang Nam. Đem con mắt này giao cho đạo vương, mắt của ta tức là mắt của hắn, một trận chiến này ta chứng kiến tức hắn chứng kiến. Trong hốc mắt của Hồ Thiên lão tổ máu tươi chảy xuống, nhuộm hồng cả chòm râu trắng bóng, chòm râu nhuốm máu run run, ta cảm ứng được huyền tổ còn sống, hắn muốn giết ta, thiên mẫu thánh hậu cũng muốn giết ta, thông qua ánh mắt của ta đạo vương liền có thể chứng kiến, huyền tổ biến hóa thành bộ dáng gì. Ta cũng sẽ chết có giá trị. Hắn tay kia bắt lấy tay Giang Nam, đem khỏa ánh mắt nhuốm máu đặt ở trong tay Giang Nam, cười nói, ta biết rõ ngươi oán ta không có vì ngươi làm chút gì đó, nhưng tiếc ta chỉ có một cái mạng. Nếu như ta có hai cái mạng mà nói, ta cũng nguyện ý vì ngươi chết một lần. Giang Nam im lặng, đột nhiên thiên ngoại truyền đến thanh âm của Quang Vũ Thần Đế. Huyền Thiên giáo chủ, đã đến giờ rồi, ngươi bây giờ đi còn kịp. Giang Nam đem con mắt của Hồ Thiên nắm trong lòng bàn tay, cung kính hướng Hồ Thiên lão tổ bái xuống, khấu đầu ba cái. Ta thay đạo vương, bái tạ sư ân. Giang Nam ba khấu xong, đứng dậy, nói khẽ, lão sư, chăm chú chiến một trận. Ngươi là bổ thiên thần nhân, nhất định phải chết lừng lẫy một ít. Trong độc nhãn của Hồ Thiên lão tổ hiện lên nhất đạo tinh mang, thất thần nhìn xem mặt đất hắn dập đầu qua, đột nhiên thở dài. Chưa từng nghĩ, người quan tâm ta nhất, lại là đệ tử ta không dụng tâm dạy nhất. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, cuồng phong thổi tới, lão giả quần áo phần phật, lộ ra thân hình dưới quần áo gầy giống như trúc, cao ngạo mà kiên cường. Vậy thì chăm chú chiến một trận, Giang Nam ly khai Hồ Thiên đại thế giới, từng con mắt của Thiên Mẫu Thánh Hậu từ trong hư không hiện ra, cao thấp dò xét hắn, thậm chí ngay cả thần nhãn trong tay hắn cũng nhìn một lần. Chị dâu, có cần phải phòng ta như phòng cướp thế không? Giang Nam tức cười, cười nói, Hồ Thiên lão đầu lớn như vậy, cũng còn ở đó, ta còn có thể ở trước mặt chị dâu trộm hắn đi hay sao? Thiên Mẫu Thánh Hậu cười lạnh nói, đừng chị dâu gọi được thân thiết như vậy, ta và ngươi có cửu oán, không phải vài câu chị dâu liền có thể dọn dẹp. Bổn cung chẳng những muốn tiêu diệt Hồ Thiên lão quỷ, còn muốn tiêu diệt đạo vương, đến lúc đó bổn cung liền không là chị dâu của ngươi rồi, sau đó ta lại tiêu diệt ngươi. Giang Nam cười ha ha, phất phất tay, quay người rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng không lâu lắm, hắn trở lại thần giới chư thiên, lúc trải qua câu Trần Thiên do Linh Đạo Tử thống trị, Giang Nam vào cung tiếp Linh Đạo Tử, hai người lặng yên ngồi một lát, thần thức tuôn ra, thần thức trao đổi, sắc mặt Linh Đạo Tử âm tình bất định, đột nhiên thở dài một tiếng, chắp tay nói, sư huynh, ta tuân mệnh là được. Giang Nam cáo từ rời đi, leo lên La Thiên, cầu kiến Đông Cực Đại Đế. Tỷ đệ hai người lặng yên ngồi thật lâu, Giang Tuyết gật đầu nói, ta đã biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ra ngoài cứu Hồ Thiên lão sư. Giang Nam nói, bất quá bọn người Bình Thiên, Phúc Thiên cùng Thắng Thiên không biết, khó bảo toàn sẽ đi cứu. Thực lực của bọn hắn quá kém, đi là chịu chết. Giang Tuyết nói khẽ, ta sẽ đích thân ngăn bọn hắn. Giang Nam nới lỏng lỗ hồng, trở lại chư thiên phủ đi gặp đạo vương. Lúc này Thi Hiên Vi dĩ nhiên thúc giục luyện thiên đại trận, trợ giúp đạo vương chữa thương, tinh luyện ra đạo tổn thương của hắn. Giang Nam đem con mắt của Hồ Thiên lão tổ giao cho đạo vương, mặt không biểu tình nói, sư huynh, đây là thần nhãn của Hồ Thiên lão sư, hắn để cho ta giao cho ngươi, mượn nhờ ánh mắt của hắn, ngươi liền có thể chứng kiến hắn cùng với bọn người Thiên Mẫu Thánh Hậu chiến một trận, nếu như tạo hóa huyền tổ quả nhiên còn sống, lúc hắn ra tay, ngươi liền có thể chứng kiến bộ dạng hôm nay của tạo hóa huyền tổ. Đạo vương tiếp được con mắt này, giật mình nhưng không nói. Giang Nam lạnh nhạt nói, sư huynh, ngươi phải chăng cảm thấy ngươi sở tác sở vi sai rồi? Đạo vương thu khỏa thần nhãn này, cười ha ha nói, ta làm sai rồi sao? Ta làm sai chỗ nào? Ta không có sai, được làm vua thua làm giặc, ta chỉ là tính toán sai một bước, tạm thời thất bại mà thôi. Hắn chắp hai tay sau lưng, vạn phần tự phụ, ngạo nghễ nói, hơn nữa ta còn chưa hoàn toàn bại, chỉ cần ta không chết, liền không phải bại hoàn toàn. Sau khi tổn thương khôi phục, ta vẫn là cường giả vô địch, còn có thể thay đổi càn khôn, thay đổi chiến cuộc, đem tất cả đạo trích hễ quét là sạch. Ngươi nói, ta đã thất bại sao? Giang Nam lắc đầu, ngoan cố. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cùng Thi Hiên Vi chung một chỗ thúc giục luyện thiên đại trận, luyện hóa đạo tổn thương của đạo vương. Đạo vương sắc mặt biến hóa, ngưng mắt nhìn Giang Nam, ngươi thật sự không đi cứu Hồ Thiên lão sư. Giang Nam tức cười, cười nói, Hồ Thiên già rồi, tiềm lực có hạn, giá trị có hạn, so sánh với hắn giá trị của ngươi cao hơn. Thương thế của ngươi chậm trễ hơn 60 năm thời gian. Giờ phút này Đô Thiên Thần Đế chỉ sợ đạo tổn thương sắp khỏi hẳn rồi, Đô Thiên tái nhậm chức, ai có thể ngăn cản hắn? Cho nên, ta lựa chọn cứu ngươi. Đạo vương cười lạnh nói, khi nào thì Huyền Thiên giáo chủ cũng tinh thông tính kế như thế? Giang Nam mỉm cười nói, cái này còn không phải hướng sư huynh ngươi học đế hoàng chi đạo sao? Đạo vương hừ lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng trong đại trận, tùy ý vợ chồng Giang Nam thúc giục luyện thiên đại trận, chính mình lại thúc giục con mắt Hồ Thiên lão tổ, chỉ thấy khỏa thần nhãn này bay lên, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Trong thần nhãn một mảnh thần quang bắn ra, hóa thành cảnh tượng Hồ Thiên đại thế giới. Đây là cảnh tượng Hồ Thiên lão tổ chứng kiến lúc này, tàng thiên hồ lô ở trên không tinh hà Hồ Thiên đại thế giới trôi nổi, tinh hà sáng chói. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một thủ trưởng thanh tú như ngọc, chỉ là bàn tay này thật sự quá lớn. Một trưởng che hạ, tinh hà đều bị phiến đến rung chuyển không ngớt, từng khỏa ngôi sao bạo toái, từng khỏa mặt trời bị phiến diệt. Ầm ầm. Cái bàn tay này hung hăng vỗ vào tàng thiên hồ lô phía trên tinh hà kia, giờ khắc này, tinh hà run run, lỗ đen trong tinh hà đều bị uy năng của bàn tay này săn bằng. Tàng thiên hồ lô lọt vào trọng kích, trực tiếp từ trong tinh không trụy lạc, gào thét rơi vào chủ đại lục Hồ Thiên đại thế giới, hướng Thánh Sơn chủ đại lục, hướng Hồ Thiên lão tổ đập tới. Loại uy thế này quả thực là muốn đem Hồ Thiên đại thế giới chủ đại lục đạp nát. Lúc tàng thiên hồ lô sắp đập trúng chủ đại lục, một bàn tay khô gầy từ trong thánh sơn bay lên, vững vàng nâng thiên đạo chí bảo này. Hồ Thiên lão quỷ, ngươi ngăn ta phục sinh, kết xuống ân oán, nên biết ngươi sẽ có hôm nay. Thân hình khổng lồ vô cùng kinh khủng kia của Thiên Mẫu Thánh Hậu xuất hiện, thân rắn quay quanh, sáu mắt như là mặt trời khổng lồ nhất, để cho tinh không thất sắc, nhật nguyệt vô quang, xa xa xem tới. Nàng chiếm giữ trong tinh không, ba đầu lâu thăm dò vào tầng khí quyển chủ đại lục, ba gương mặt thêm cùng một chỗ như là từng tòa đại lục tinh xảo tuyệt luân, rung động nhân tâm, ngay ngắn tìm được trên không thánh sơn, nhìn chung quanh Hồ Thiên lão tổ. Bổn cung vốn xem ngươi là tiền bối, bất quá ngươi lại gọi tới gọi lui xấu chuyện tốt của ta, hôm nay bổn cung liền giết ngươi, lại đi sát đạo vương cái phụ lòng người kia. Hồ Thiên lão tổ cười ha ha, áo bào run run, tóc trắng râu bạc tung bay. Thánh hậu, ngươi muốn huyết tế hậu thổ thiên, ta liền không cho phép, ta liền muốn ngăn ngươi. Hôm nay bổn cung còn không phải phục sinh rồi hả? Thiên mẫu thánh hậu cười lạnh, thân thể đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành tuyệt sắc giai nhân cao lớn 10 trượng, đầu người thân rắn, hơn nữa ba cái đầu. Mỹ thì mỹ vậy, lại cho người một loại cảm giác quỷ dị. Hồ Thiên lão tổ chính là sư tôn của đạo vương, thiên mẫu thánh hậu cũng cùng Hồ Thiên quen biết thật lâu, lấy chiến lực của lão giả khô gầy này. Thân thể vô cùng khổng lồ đối phó những người khác còn có thể, đối phó vị lão giả này lại có chút miễn cưỡng, dù sao thân thể càng lớn, lực lượng càng phân tán. Nàng nhất định phải toàn bộ tinh thần mà đối đãi, mới có thể đem vị lão giả này chém giết. Tạo hóa đạo hữu phát động hạo kiếp, tử thương vô số sinh linh, lúc này mới đem ngươi phục sinh. Bất quá hôm nay, thánh hậu ngươi tất nhiên phải chết ở chỗ này. Hồ Thiên lão tổ một tay nâng tàng thiên hồ lô, miệng hồ lô mở rộng ra. Lập tức vô cùng thần quang trong đó tuôn ra, hình thành liên hoa lớn nửa mẫu, rõ ràng là một mảnh tinh không thế giới mênh mông bao la bát ngát. Hồ Thiên lão tổ tóc trắng tung bay, năm đó đạo vương không bỏ được giết ngươi, thế cho nên lưu lại hậu hoạn. Lão phu cam lòng, hôm nay liền tiễn đưa ngươi cái hồng nhan họa thủy này quy thiên. Xùy, đóa liên hoa phía trên tàng thiên hồ lô kia có một đạo kim quang bắn ra, chém về phía Thiên Mẫu Thánh Hậu, tốc độ nhanh đến cực điểm. Thiên Mẫu Thánh Hậu đưa tay liền ngăn cản. Chỉ nghe long cong một tiếng, đạo kim quang kia đâm thủng bàn tay của nàng, Thiên Mẫu Thánh Hậu phảng phất không có bất kỳ cảm nhận, sau một khắc liền tới đến bên người Hồ Thiên, một chưởng đập đi. Hồ Thiên lão tổ đón đỡ một chưởng này, thân hình đại chấn, bị chấn đến thổ huyết, cùng lúc đó kim quang trong tàng thiên hồ lô đại phóng, hàng tỷ đạo kim quang hướng Thiên Mẫu Thánh Hậu chém tới. Những kim quang này, mỗi một đạo đều có được uy năng chảm phá thân thể Thiên Mẫu Thánh Hậu, nhiều kim quang như thế chém tới, Thiên Mẫu Thánh Hậu tất nhiên bị bầm thây vạn đoạn. Mà Thiên Mẫu Thánh Hậu thực sự vô cùng cường hãn, bỏ qua kim quang, ba đầu lâu quát tháo, hai tay tung bay, vô số đạo trưởng ảnh điên cuồng hướng Hồ Thiên lão tổ oanh khứ. Hai người bọn họ, vừa lên liền không có thăm dò, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất phân sinh tử thắng bại. Xuy xuy, vô số đạo kim quang xoắn qua, thân thể Thiên Mẫu Thánh Hậu bạo toái, chỉ còn lại có ba đầu lâu, thân thể phía dưới nguyên vốn thuộc về nàng, hiện ra một mảnh thiên ngục thế giới mênh mông. Vô số ngục thủ sinh linh rậm rạp chẳng chịt đứng trong thiên ngục, cộng đồng duy trì Thiên Mẫu Thánh Hậu. Nàng chính là thân thể chứng đế vô địch cường giả, trong cơ thể thình lình đã luyện thành thế giới, Hồ Thiên lão tổ chém tới chỉ là huyết nhục bên ngoài thân của nàng, thế giới nhục thể của nàng vẫn còn. Mà đỉnh đầu của Hồ Thiên lão tổ thì đột nhiên hiện ra một viên hồ lô khác, tràn ngập hoàng đạo cực uy, Thiên Mẫu Thánh Hậu vô số đạo trưởng ấn rơi xuống, rầm rầm rầm nện ở phía trên quả hồ lô này, đánh cho hoàng đạo cực binh này lắc lư không ngớt, che kín vết rách. Lại thủy chung không phá. Chết. Thân hình Thiên Mẫu Thánh Hậu vặn vẹo, thế giới chi lực trong cơ thể bộc phát, lực lượng càng thêm to lớn cao ngạo, một chưởng chụp được. Hồ Thiên lão tổ quát tháo, trong cơ thể đột nhiên có đạo đạo hoàng đạo bay ra, chín đại hoàng đạo dung hợp, hóa thành một đạo tiên đạo dung nhập bên trong hoàng đạo cực binh, chỉ thấy trong hồ lô kia bay ra vô cùng thần quang, hóa thành một mặt đại thuẫn. Công kích của Thiên Mẫu Thánh Hậu ầm vang một tiếng nện ở phía trên đại thuẫn, lập tức đem đại thuẫn kích phá, đem tiên đạo trong hồ lô chấn đến trở lại thành chín đầu hoàng đạo như cũ. Nàng một kích này chi uy như trước oanh xuống, một kiện thiên đạo chí bảo tàng thiên hồ lô khác có thần quang hóa thành một cái dù, ngăn trở một kích này của Thiên Mẫu Thánh Hậu. Uy năng một kích này của Thiên Mẫu Thánh Hậu hao tổn sạch sẽ, đột nhiên chỉ thấy trong cơ thể Hồ Thiên Lão Tổ lại có chín đại hoàng đạo bay ra, bay vào bên trong hoàng đạo cực binh. Chín đại hoàng đạo này cùng chín đại hoàng đạo lúc trước hoàn toàn bất đồng, hóa thành một loại tiên đạo khác, chỉ thấy trong hồ lô thần quang bay ra, hóa thành hai đạo bạch quang, hình như cái kéo, vòng quanh cổ Thiên Mẫu Thánh Hậu liền cắt. Thiên Hậu quát chói tai, cổ uốn éo, một chân thân đi xuống, vậy mà chia ra làm ba, ba tôn đều là chân thân, đều có được chiến lực không gì so sánh nổi, một cái ngăn cản hoàng đạo cực binh chi uy, một cái áp chế tàng thiên hồ lô, một cái thì hướng Hồ Thiên Lão Tổ công tới. Ba đầu lâu hóa thành ba chân thân, chiến lực mỗi một chân thân đều không giảm chút nào, như trước có được chiến lực khó có thể tưởng tượng. Cái trán Hồ Thiên Lão Tổ toát ra mồ hôi lạnh, trong cơ thể không ngừng có đạo đạo hoàng đạo bay ra, hóa thành một loại tiên đạo, mỗi một loại tiên đạo đều không giống nhau, dùng tiên đạo thần thông cùng nàng chống lại, trong khoảnh khắc là gần trăm chủng tiên đạo thần thông từ trong tay hắn bắn ra, làm cho người líu lưỡi. Đây cũng không phải là tiên đạo chân chính của tiên nhân, mà là Hồ Thiên Lão Tổ dùng chín chủng hoàng đạo bất đồng đến cấu tạo tiên đạo. Không có uy năng như tiên đạo chính thức của đạo vương, cũng không bằng Giang Nam cùng Thiếu Hư. Giang Nam cùng Thiếu Hư là đem hoàng đạo chính thức dung hợp, mà tiên đạo của hắn lại đem hoàng đạo cưỡng ép dung hợp cùng một chỗ. Tạm thời có tiên đạo chi uy, bị Thiên Mẫu Thánh Hậu một lần trọng kích, liền đánh tan tiên đạo của hắn, trở lại như cũ thành chín đại hoàng đạo. Bất quá Hồ Thiên Lão Tổ tạo nghệ kinh người, vậy mà biến hóa ra gần trăm chủng tiên đạo thần thông. Tuy Thiên Mẫu Thánh Hậu đem Hồ Thiên Lão Tổ áp chế, nhưng lại đánh lâu không dứt. Dùng thực lực của nàng hoàn toàn chính xác có thể chém giết Hồ Thiên Lão Tổ, nhưng mà phải phí thời gian rất lâu, không khỏi nôn nóng, kêu lên, Thái Hoàng, Quang Vũ, còn có hai gia hỏa đang âm thầm trốn kia, các ngươi còn không ra tay, tốc chiến tốc thắng. Một cổ thiên đạo chi uy xuất hiện, chấn áp hư không, năm đại thiên đạo chi bảo bay tới, Thái Hoàng đứng ở phía trên đạo kim ngọc bàn, mặt không biểu tình, thẳng hướng Hồ Thiên. Quang Vũ thần đế xuất hiện, tế lên vạn giới chư thiên đồ cùng kiếp trước thân của mình, cũng sát nhập chiến đoàn. Mà vào lúc này, trong hư không tiên quang lắc lư, tiên khí lượn lờ, bên trong tiên quang có một thân ảnh đứng ở nơi đó. Lại có thần quang tuôn ra, một bổ thiên thần nhân xuất hiện trong hư không, quanh thân bị thần quang bao phủ. Thân hình Hồ Thiên Lão Tổ đại chấn, bất chấp nhìn cường giả bên trong tiên quang kia, mà là hướng bổ thiên thần nhân kia nhìn lại, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Thiên ý, huyền hoàng, hay là cực lạc? Vì sao phải phản bội chúng ta? Không khống chế thiên đạo chí bảo liền không phải bổ thiên thần nhân. Hôm nay bổ thiên thần nhân chỉ còn lại có Hồ Thiên, Thiên Ý, Huyền Hoàng cùng cực lạc bốn người, mà hôm nay Thiên Mẫu Thánh Hậu đem người đánh tới, bên trong ba người còn lại vậy mà xuất hiện một vị thần nhân, đầu phục tạo hóa huyền tổ, đồng thời đến công, trong nội tâm Hồ Thiên Lão Tổ lập tức sinh ra một loại phẫn nộ bị phản bội, ngẩng đầu giận dữ mắng mỏ. Đạo hữu, chiều hướng phát triển, Lão Tăng không thể không như thế. Sau lưng thần nhân kia bay lên một cây hàng ma sử kim chói, cảm khái nói, hôm nay hạo kiếp chi thế. Chúng ta không ôm đoàn, từng người tự chiến, chỉ biết bị từng người đánh bại. Đạo hữu, đạo lý thủ tử, chỉ có đường chết, cho nên Lão Tăng chỉ phải cùng Thái Hoàng khống chế thiên đạo chí bảo liên thủ, mới có thể ở trong đại tranh chi thế giữ được tánh mạng, thành được chính quả. Thái Hoàng Lão Tổ dĩ nhiên định trụ tàng thiên hồ lô, hồ thiên đại đạo trong tàng thiên hồ lô rất nhanh bị tẩy đi, để cho cái thiên đạo chí bảo này thoát ly Hồ Thiên Lão Tổ điều khiển. Thoát khỏi thiên đạo chí bảo trói buộc, khí tức của Hồ Thiên Lão Tổ tăng vọt. Nhưng mà hắn phải đối mặt địch nhân thật sự nhiều lắm, cơ hồ mỗi một vị đều là cường giả cùng hắn cân bằng, mặc dù thực lực của hắn tăng vọt, cũng khó tránh khỏi kết quả bại vong. Cực nhạc đạo hữu. Hồ Thiên Lão Tổ cười ha ha, như là ngạo trúc cô tùng đứng ở trên thánh sơn, đối chiến rất nhiều tuyệt đại cường giả công kích, ngẩng đầu trách mắng, đạo hữu, ngươi kiên trì ở đâu? Đạo ngươi ở đâu? Cực lạc lão Phật tế lên hàng ma sử nện xuống, lắc đầu nói, đạo của bản thân ta là địa ngục bất không không thành chính quả. Hôm nay hai đại vũ trụ dung hợp, địa ngục hóa không, thật ứng với đạo của ta, giúp ta thành tựu chính quả, thành tựu Phật tiên. Đạo hữu, hôm nay đại thế ngươi còn thấy không rõ sao? Đạo vương trọng thương, Thái Hoàng đương lập, thần nhân chúng ta chỉ cần bám vào chung quanh Thái Hoàng, tất có thể phá được địa ngục, chiếm đoạt minh hải vạn ngục ấn, hoàn thành nghiệp lớn hai đại vũ trụ đại nhất thống, thành tiên mà đi, khiêu thoát phiến khổ hải này. Ngươi có tài đức gì cùng đại thế chống lại? Ngươi làm sao phải dốc sức liều mạng chiến một trận? Hồ Thiên Lão Tổ hoàng đạo cực binh, khẩu hồ lô kia bị Quang Vũ dùng vạn giới chư thiên đồ áp chế, thu nhập ở bên trong đồ, Quang Vũ cùng kiếp trước thân của hắn trấn áp phía trên hồ lô, để cho cái hồ lô này không cách nào bay ra. Hồ Thiên lão tổ đã mất đi hai đại lợi khí, bị ba chân thân của Thiên Mẫu Thánh Hậu cùng tồn tại bên trong tiên quang kia vây công, lập tức tràn đầy nguy cơ. Oanh! Tồn tại bên trong tiên quang kia phá vỡ tiên đạo thần thông của hắn, Thiên Mẫu Thánh Hậu thừa cơ một trường khắc ở lồng ngực của hắn, trước ngực hắn trúng trường, trước ngực không ngại, nhưng hậu tâm lại oanh một tiếng nổ tung, huyết nhục vẩy ra, lộ ra một trái tim bành bành nhảy lên. Hồ Thiên lão tổ thổ huyết, ra sức chém giết, bức lui một chân thân của Thiên Mẫu Thánh Hậu, mà hai chân thân khác của Thánh Hậu lập tức nhào tới, một trưởng toái mất tiên đạo thần thông của Hồ Thiên lão tổ, một trưởng khác che ở đỉnh đầu của hắn, đánh cho lão giả này che kín vết rách. Hồ Thiên lão tổ bức lui Thiên Mẫu Thánh Hậu, ngẩng đầu cười nói, đạo hữu, cái này là quân tử chi đạo, quân tử có việc nên làm có việc không nên làm. Ta khinh thường đạo hữu, không muốn cùng ngươi thông đồng làm bậy. Hàng ma sự oanh trúng hậu tâm của hắn, trái tim Hồ Thiên lão tổ bành một tiếng nổ tung, thần quang quanh thân Cực Lạc lão Phật tán đi, trên mặt vẻ không đành lòng, thu hàng ma sử nói, đạo hữu, đừng cố chấp nữa, đầu hàng đi. Ngươi đầu hàng, chúng ta như cũ là đạo hữu, sau khi thành tiên chúng ta như trước ngồi đàm luận đạo. Hồ Thiên lão tổ toàn thân là huyết, Thiên Mẫu Thánh Hậu cùng tồn tại bên trong tiên quang kia tiến công mãnh liệt, để cho hắn liên tục bị thương, trên áo bào vết máu loang lổ, tóc trắng râu bạc dính đầy vết máu. Thân hình hắn lảo đảo, chiến lực đại tổn. Tồn tại bên trong tiên quang kia cũng đột nhiên dừng tay, tựa hồ có chút không đành lòng nói, đạo hữu, ngươi không cần như thế. Ta và ngươi chính là bạn thân nhiều năm, tương giao quen biết, luận đạo đàm tiếu. Ta đối với lòng dạ của ngươi cũng bội phục vạn phần, thường xuyên cảm khái, có đạo hữu như thế còn có đòi hỏi gì. Đạo hữu, ta không muốn giết ngươi, ngươi đầu hàng đi. Thanh âm già nua của Hồ Thiên lão tổ vang lên, bức lui Thiên Mẫu Thánh Hậu, đột nhiên thò tay vẽ một cái. Hai vạt áo nhiễm vết máu bay xuống, quát, đạo bất đồng bất tương vi mưu, con đường chúng ta bất đồng, hôm nay cùng hai vị đạo hữu cắt bỏ đoạn nghĩa, từ nay về sau là cừu địch, không phải bạn bè. Lão giả cố chấp, Thiên Mẫu Thánh Hậu nhào tới, thần thông bộc phát, thiên ngục hàng lâm, đem Hồ Thiên lão tổ giam cầm ở giữa không trung, xà thân quấn quanh toàn thân hắn, khóa hắn đến xích sao, Hồ Thiên lão tổ quát tháo, tiên đạo bộc phát, vừa mới đánh bại thiên ngục giam cầm, sáu trưởng của Thiên Mẫu Thánh Hậu đều tới. Oanh, thân thể Hồ Thiên lão tổ bạo toái, huyết sóng ngập trời, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành nhục thể của hắn, tại chỗ ho ra máu. Các ngươi còn chờ cái gì? Thiên Mẫu Thánh Hậu quát chói tai, nhìn hàm hàm Cực Nhạc lão tổ cùng tồn tại bên trong tiên quang, lạnh lùng nói, đợi Huyền Hoàng cùng Thiên Ý tới cứu hắn sao? Kéo dài thời gian càng dài, chuyện xấu liền càng lớn. Sớm chút xử tử lão quỷ này, đám thần nhân khác liền không đáng để lo. Cực Nhạc lão tổ cắn răng, tế lên hàng ma sử ầm ầm đánh xuống, thở dài, đạo hữu, ngươi đầu hàng đi, ngươi như vậy cũng là đang ép ta hướng ngươi ra tay. Hồ Thiên, đầu hàng đi. Tồn tại bên trong tiên quang kia khóc lớn, bên trong tiên quang có tiên lệ bay ra, nhưng thế công lại càng thêm mãnh liệt nói, ta và ngươi tương giao nhiều năm như vậy, ta duy nhất không muốn giết chính là ngươi. Hồ Thiên lão tổ ho ra máu, đứng ở trên thánh sơn ra sức chém giết, các loại hoàng đạo bay vút lên, tổ hợp, hóa thành các loại tiên đạo. Hắn tụ huyết, biển máu quay chung quanh thánh sơn, cùng các tồn tại cường đại tranh đấu, toàn thân là tổn thương mà không ngã, không lùi. Toàn bộ Hồ Thiên đại thế giới bị huyết quang nhuộm đỏ, từng khỏa ngôi sao bị dư âm sông toái sông bạo, hóa thành hồng mông tử khí, tinh không dập tắt, chỉ còn lại có Hồ Thiên đại thế giới chủ đại lục còn tồn tại. Nhưng mà chủ đại lục cũng ở trong dư âm bọn hắn giao chiến sụp xuống, bị hỗn độn bao trùm, bao phủ, đồng hóa. Hồ Thiên lão tổ chảy ra thần huyết hóa thành một biển máu bốc lên, quay chung quanh thánh sơn dưới chân hắn, dần dần bao phủ đến đỉnh núi, chỉ còn lại có vị lão giả cao ngạo kia đứng ở đỉnh thánh sơn, quần áo rách nát, đối chiến ba đại cao thủ vây công. Tứ chi của hắn bị đánh nghiền nát, toái cốt bay tứ tung, khí tức càng ngày càng suy yếu, nhưng như cũ tử chiến không lùi, tử chiến không hàng. Tồn tại bên trong tiên quang gào khóc, huyết lệ hòa với tiên quang bay múa, lạnh lùng nói, đạo hữu, ngươi hàng, không nên ép ta giết ngươi. Ta cả đời này, không có người nào là thật sự tốt với ta. Không có người cùng ta có tình hữu nghị chính thức, duy chỉ có ngươi là bạn chí thân của ta, bằng hữu duy nhất, không nên ép ta. Cực Nhạc lão tổ cũng tự rơi lệ nói, hôm nay, chúng ta những lão giả khọm này chỉ còn lại có mấy cái, quân sư cùng Bỉ Ngạn đi rồi, Thiên Đao chết rồi, Ứng Long chết rồi, Lan Lăng chết rồi, Hồ Thiên, ngươi cũng muốn ngoan cố như thế, cách chúng ta mà đi sao? Chúng ta 5.400 vạn năm trước có thể liên thủ, vì sao hôm nay liền không thể liên thủ? Hồ Thiên lão tổ quỳ một chân trên đất. Sắc mặt giống như vỏ cây già, khô bại không chịu nổi, ho ra máu nói, quân tử chi đạo, làm thánh nhân sư, có cái nên làm có chỗ không? Chết! Đuôi rắn sau lưng Thiên Mẫu Thánh Hậu bay ra, điểm tại mi tâm của hắn. Đầu lâu của Hồ Thiên Lão Tổ bành một tiếng nổ tung, hai cánh tay lại bắt lấy đuôi rắn Thánh Hậu, đem Thiên Mẫu Thánh Hậu vung, trùng trùng điệp điệp nện xuống, nện phi nàng. Chỗ cổ của hắn lại có một cái đầu lâu sinh ra, không ngờ còn chưa dài ra, liền gặp hàng ma sử rơi xuống, đem đầu lâu chưa dài ra đạp nát. Trong lồng ngực của hắn truyền đến thanh âm già nua của Hồ Thiên, vang vọng thiên địa, ta muốn làm thánh nhân sư, ta có hai đệ tử, được ta y bát. Thái Hoàng Lão Tổ một mực chưa từng động thủ, tựa hồ bằng quan, đột nhiên nói, mấy vị đạo hữu, Huyền Hoàng cùng Thiên Ý đã đến, ta đi ngăn cản bọn hắn, các ngươi tốc chiến tốc thắng, ta ngăn cản bọn họ không được bao lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn mang theo lục đại thiên đạo chí bảo phiêu nhiên mà đi, Cực Nhạc Lão Tổ, Thiên Mẫu Thánh Hậu cùng vị tồn tại bên trong tiên quang kia trong lòng nhảy dựng, Thiên Mẫu Thánh Hậu quát chói tai, xả thân khẽ quấn, đem thân hình không đầu của Hồ Thiên Lão Tổ cuốn lấy, lạnh lùng nói, các ngươi còn không định hạ sát thủ sao? Còn chờ cái gì? Cực Nhạc Lão Tổ thân hình đại chấn, nhìn về phía Hồ Thiên Lão Tổ bị xả thân quấn quanh, chỉ thấy vị lão hữu này quanh thân hoàng đạo bay múa, ngăn cản Thiên Mẫu Thánh Hậu giảo sát. Đạo hữu, ngươi để xuống đi. Để xuống đi, thả lỏng chấp niệm trong lòng, cùng chúng ta chung một chỗ đồng mưu nghiệp lớn. Tồn tại bên trong tiên quang khóc lớn nói, ngươi là bằng hữu duy nhất của ta, tại sao phải bức ta? Hoàng đạo bay múa, hóa thành các loại tiên đạo thần thông, ngăn lại Thiên Mẫu Thánh Hậu công kích, trong tàn thể truyền đến tiếng cười của Hồ Thiên Lão Tổ, lẩm bẩm nói, ta có hai người đệ tử, một cái sẽ bình định hạo kiếp, cứu chúng sinh trong nước lửa, một cái biết tái chế thịnh bình muôn đời. Trong chư thiên phủ, đạo vương ngơ ngác nhìn xem một màn này, giờ khắc này tồn tại cao cao tại thượng thân hình run rẩy, không còn là cao viễn mà ngạo khí, mà là rơi lệ đầy mặt, trong cổ họng nghẹn ngào. Lão sư, đầu hàng đi. Hắn gào khóc, từ một đế hoàng biến thành một phàm nhân yếu ớt bất lực. Ở trước mặt hắn, ở bên trong khỏa thần nhãn bắn ra thần quang kia, công kích các thần nhân rơi xuống, che khuất tầm mắt thần nhãn. Trong thần nhãn truyền ra một tiếng cười to già nua, dạy dỗ hai đệ tử như vậy, ta chính là thánh nhân sư. Ta cố thủ đạo của mình, cả đời dọc theo con đường của mình độc hành, mặc dù chết cũng không tiếc. Đạo vương, nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Ở bên trong tiên quang thần quang, một cái đại thủ phóng lên trời, chụp vào tiên quang trùng trùng điệp điệp, đánh nát tiên quang, lộ ra một gương mặt tuổi trẻ. Bàn tay của Hồ Thiên Lão Tổ toái mất, huyết cùng toái cốt bay đi mọi nơi, tiên quang lại đem gương mặt kia che khuất. Đạo vương ngẩng đầu, trong mắt hai hàng huyết lệ chảy xuống, nhìn về phía vợ chồng Giang Nam cao cao tại thượng, phẫn nộ quát, Đông Cực ở đâu? Vì sao Đông Cực không đi hỗ trợ? Vì sao không thống ngự chư thiên thần đế tiến đến cứu giúp? Thanh âm Giang Nam đạm mạc, từ chỗ cao chuyển đến, giống như từ trong tiên cảnh rơi xuống. Sư huynh, ngươi tới gặp ta, đơn giản là mượn lực lượng của ta đi cứu Hồ Thiên. Ngươi tự cho là hiểu rõ ta, cho rằng ta sẽ liều quang thế lực của mình đi giải cứu, để cho thế lực của ta chết tổn thương thảm trọng. Bất quá ngươi đoán sai rồi, ta hôm nay thân cư địa vị cao, đã trở nên giống như ngươi. Ta như thế nào sẽ vì một lão đầu gần đất xa trời mà đem thế lực của ta đều chôn vùi. Hắn mặt không biểu tình nói, Hồ Thiên già rồi, hắn hy sinh đổi lấy Đông Cực cùng chư thần, chư đế bình an, ngươi không biết là hắn bị chết đáng giá sao? Cái này không phải là đế hoàng chi đạo của ngươi sao? Đạo vương giật mình, trong thần nhãn trước mặt bắn ra màn sáng chậm rãi khép kín, như là chủ nhân thần nhãn chậm rãi nhắm mắt lại. Hô! Chân tiên đỉnh đột nhiên chấn động, đột phá luyện thiên đại trận phong tỏa, phá không bay đi, ba giọt máu tươi từ trong đỉnh bay xuống, rơi ở trước mặt đạo vương. Bôi trên mặt đất giống như ba đóa hoa hồng tươi đẹp. Hồ Thiên chết rồi. Đạo vương khóc lớn, như là hài tử khóc lớn. La Thiên đánh xuống huyết vũ. Giang Nam trầm mặc. Trận đại chiến này kết thúc, Hồ Thiên lão tổ vẫn lạc, Hồ Thiên đại thế giới hóa thành hỗn độn hồng mông, tĩnh mịch một mảnh, hỗn độn hồng mông cuồn cuộn quay chung quanh một tòa thánh sơn xoay tròn, yên tĩnh im ắng. Trên thánh sơn chỉ có một đôi dấu chân nhuốm máu. Trận chiến này đã qua 2-3 năm, một thư sinh tuổi trẻ hàng lâm đến bên trong hỗn độn hồng mông. Hắn dùng luyện thiên đại trận tiềm ẩn mà đến, không làm kinh động bất luận tồn tại gì, đã đến trên thánh sơn, giáo chủ tuổi trẻ cúi đầu dò xét dấu chân vết máu loang lổ kia, chỉ thấy trung ương dấu chân dài ra một mảnh lá cây xanh biếc, thượng diện hoa văn trùng trùng điệp điệp, các loại đại đạo chất chứa bên trong một mảnh lá cây nho nhỏ. Lá cây kia tuy nhỏ, nhưng trên phiến lá tựa hồ có vô cùng không gian, như một cái thế giới. Lá cây ở dưới dấu chân, đúng là chỗ hắn thay đạo vương hướng Hồ Thiên ba khấu tạ sư ân. Giáo chủ tuổi trẻ ngưng mắt nhìn phiến lá cây này, đã qua thật lâu, hắn nhẹ nhàng ngoắc, trong thánh sơn truyền đến chấn động rất nhỏ. Lá cây nhẹ nhàng chấn động, càng ngày càng cao, từ trong thánh sơn chui ra một dây leo, càng nhiều dây leo cùng lá cây chui ra, dần dần một dàn dây hồ lô dài ngắn hơn trượng từ trong thánh sơn triệt để dài ra, tính cả rễ cây, cùng một chỗ từ trong thánh sơn bay ra,

Đạo Vương tiên uy áp ra, không gian quanh thân Giang Nam không ngừng bạo toái, như là bão táp vô cùng khủng bố sắp sửa hàng lâm, phá hủy hắn. Giang Nam như trước phẳng phất giống như chưa phát giác ra, mỉm cười nói, ta xử lý như vậy, sư huynh ngươi thoải mái sao? Khó chịu. Đạo Vương lạnh như băng nói, ta rất thoải mái. Giang Nam cầm lấy chư thần sách, lạnh nhạt nói, sư huynh, ta chẳng qua là hướng ngươi phơi bày một ít phương thức ngươi xử thế, cho ngươi đổi chỗ mà xử, thử cảm thụ người khác một chút. Hồ Thiên lão sư không có dạy ngươi nhân tâm, ta dạy cho ngươi. Ánh mắt Đạo Vương không ly khai khuôn mặt của hắn, lạnh như băng nói, ngươi dạy ta. Giang Nam gật đầu, dương mắt liếc hắn một cái nói, ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn không mau đi chiếu cố tiên đằng của ta. Ta vẫn chờ hồ lô thành thục đây này. Còn có, hậu hoa viên của ta cũng phải chăm sóc tốt, đừng ngoáy chết hoa hoa thảo thảo của ta. Sắc mặt Đạo Vương tái nhợt, tức sùi bọt mép, lao ra thư phòng. Lão đầu, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Trong hậu hoa viên, thiên thần trưởng quản hậu hoa viên chứng kiến Đạo Vương, vội vàng nói, ta có bạn cũ tới bái phòng, hôm nay là ngươi trực, chú ý chăm sóc hoa cỏ, mấy người chúng ta đi ra ngoài một chút. Ồ, ngươi so với lúc trước vui vẻ hơn rất nhiều, lúc trước như một người chết, hiện tại như một người sống. Mọi người rầm rầm rời đi, đem Đạo Vương nhét vào trong hậu hoa viên. Sau một lúc lâu, hư không ầm ầm chấn động, vô cùng hào quang từ trong hậu hoa viên chư thiên phủ phóng lên trời, tràn ngập uy năng để cho vô số tồn tại chư thiên, vạn giới cùng địa ngục vạn giới đều run rẩy, thẳng tắp oanh hướng bầu trời phía trên La Thiên. Ầm ầm, bầu trời bị oanh vỡ ra, một vết nứt cự đại xuất hiện, tiên giới ẩn ẩn hiển hiện ở một chỗ khác bên hàng rào. Tiên quang gột rửa, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong hậu hoa viên chư thiên phủ. Trong cái khe kia truyền đến một thanh âm tràn ngập uy nghiêm, rơi vào hạ giới, để cho tất cả mọi người bên trong La Thiên nghe vào tai, qua lại chấn động, người nào dám can đảm oanh kích tiên giới hàng rào, trộm lấy tiên quang. Ta! Trong hậu hoa viên chư thiên phủ truyền đến một thanh âm càng thêm uy nghiêm, ngươi có ý kiến? Tiên giới thanh âm kia trầm mặc, hừ lạnh nói, ngươi hai lần oanh kích tiên giới hàng rào, tội ác ngập trời, bất quá niệm tình ngươi là đệ tử của hắn, cho ngươi hung hăng càn quấy một lần. Nhớ kỹ, ta là cho hắn mặt mũi, không phải sợ ngươi. Những thiên thần vừa rời đi hoa viên kia thấy dị trạng như vậy, nguyên một đám bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, vội vàng phần phật chạy quay trở lại hậu hoa viên, mọi nơi sưu tầm, không có tìm được người oanh kích bầu trời, chỉ có lão đầu vừa rồi kia sửa sang lại hoa cỏ. Lão đầu, vừa rồi có người oanh kích bầu trời, ngay cả tiên nhân cũng bị dọa đái, ngươi có thấy hay không, là người phương nào cả gan làm loạn như vậy? Đạo Vương ngẩng đầu, lông mày hoa râm, nếp nhăn trên mặt chồng chất cùng một chỗ, như một tiểu lão đầu so với bình thường còn bình thường hơn, cười nói, chưa từng chứng kiến. Giang Nam trong thư phòng, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn hướng hàng rào tiên giới vỡ ra, nhìn xa tiên giới, lẩm bẩm nói, Đạo Vương khôi phục tâm tình, không khỏi quá hung mãnh a, ta vừa rồi giáo huấn hắn như vậy, nếu hắn nhịn không được đánh ta. Kiếp vận năm 223, thiên hạ đại cát. Từ khi bổ thiên thần nhân Hồ Thiên lão tổ vẫn lạc, Huyền Hoàng lão tổ biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh, chư thiên cùng địa ngục liền không tiếp tục đại chiến sự. Duy nhất phát sinh một đại sự là Tinh Quang Đại Đế bên trong Tam Hoàng Sai, người mang một quan tài đi Thiên Ý đại thế giới, gặp Thiên Ý lão tổ, hai người đánh đập tàn nhẫn, bất quá cuối cùng vẫn là có người chứng kiến Thiên Ý lão tổ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ngay cả Thiên Ý Chu Tiên kiếm cũng bị Tinh Quang Đại Đế cướp đi. Tinh Quang Đại Đế mang theo ba thanh Thiên Ý Chu Tiên kiếm này, tự mình đưa đến Đạo Vương đại thế giới, giao cho Thái Hoàng lão tổ. Đến tận đây, Thái Hoàng lão tổ đã có được Bát Đại Thiên Đạo chí bảo, Thiên Đao, Thiên Đạo Bảo Trung, Thiên Ý Chu Tiên kiếm, Đạo Kim Ngọc Bàn, Hóa Tiên Ngọc Bình, Tạo Hóa Thần Lâu, Vạn Phật Tháp cùng Tàng Thiên Hồ Lô, chỉ thiếu Chấn Tiên đỉnh trong tay Huyền Hoàng lão tổ, liền có thể đem chín đại thiên đạo chí bảo tập hợp đủ. Về phần Thiên Ý lão tổ, nghe nói hắn thọ nguyên đã hết, mất đi Thiên Ý Chu Tiên kiếm thiên đạo chí bảo, thọ nguyên của hắn liền đi tới cuối cùng, mệnh vẫn tại chỗ. Có người nói Thiên Ý lão tổ chết rồi, bọn hắn tận mắt thấy Thiên Ý lão tổ bị trói thành bánh chưng, đoán chừng là sợ vị bổ thiên lão tổ này thi biến, bị Tinh Quang Đại Đế nhét vào một quan tài màu vàng treo cao ở trên La Thiên Tinh Quang Đế cung, tự mình trấn áp thi thể vị lão tổ này. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Cũng có người nói quan tài bằng vàng của Tinh Quang Đại Đế bao hàm thế giới bên trong, có thể khống chế thời gian trôi qua, để cho người trường sinh bất lão. Tinh Quang Đại Đế cử động lần này thật ra là vì bảo trụ tánh mạng Thiên Ý lão tổ. Thiên Ý lão tổ giao ra Thiên Ý Chu Tiên kiếm sẽ để cho Thái Hoàng buông tha hắn, mà trốn ở bên trong Tinh Quang Đại Đế đế quan thì có thể bảo trụ tánh mạng của hắn. Càng nhiều người thì là hoài nghi, nói hai người bọn họ một hướng không cùng, thường xuyên vừa thấy mặt đã đánh, cừu hận đã tích lũy 400 vạn năm, Tinh Quang Đại Đế không có khả năng cứu Thiên Ý Lão Tổ. Có tin tức nói, Tinh Quang Đại Đế đối với Thiên Ý Lão Tổ hận ý quá sâu, đem Thiên Ý Lão Tổ nhốt ở trong thế giới quan tài bằng vàng của mình, muốn tra tấn vị Lão Tổ này, tra tấn đến mình hả giận mới thôi. Bất quá, người Tinh Quang Thế Gia thì vui sướng hớn hở, đặc biệt là lúc người Chư Thiên gặp được Thiên Ý Thế Gia, nguyên một đám vênh vó tự đắc. Phần an bình khó được này không có tiếp tục bao lâu, địa ngục cùng Chư Thiên Hạo Kiếp còn chưa kết thúc, vũ trụ màng thai ở giữa hai đại vũ trụ đã tiêu vong hầu như không còn, biến thành một chỉnh thể. Hai đại vũ trụ dung hợp, nhưng thiên đạo chưa dung hợp, cái này ý tứ là hai đại vũ trụ tầm đó còn có một hồi quyết chiến. Mà địa ngục đô thiên thần đế từ khi một trận chiến kia về sau, đến nay chưa từng hiện thân, đạo vương cũng không có tung tích, chỉ còn lại có địa ngục chư hoàng cùng chư thiên vạn giới thiên mẫu thánh hậu, cực nhạc lão tổ cùng tam hoàng các loại cường giả. Những người này đều đang đợi, chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng kia đến, định thiên địa chính thống, cùng tranh đoạt phi tiên chi cơ. Nhưng mà, làm cho các tồn tại có chút cảm giác bất an thì lại là Huyền Đô, cổ tiên giấu ở trong vũ trụ mới này, vẫn không có động tĩnh, lúc này thân thể vị cổ tiên kia đã nguyên vẹn, tạo hóa tiên đỉnh cũng đã bổ toàn bộ, tuy thiếu đi một cái tai đỉnh, nhưng uy lực lại đạt tới tình trạng để cho thần nhân cũng không thể chống lại. Huyền Đô cổ tiên nguyên vẹn, hơn nữa tạo hóa tiên đỉnh thiếu khuyết một cái tai đỉnh, đủ để quét ngang hết thảy, hắn lại thủy chung chưa từng động thủ. Cách nghĩ chân thật của vị tồn tại này không người có thể đo lường được. Hắn án binh bất động, ngược lại để cho một ít tồn tại dục dịch kiêng kỵ, thủy chung không dám bộc phát ra một kích cuối cùng. Loại tràng diện này cực kỳ vi diệu, cục diện bế tắc không cách nào đánh vỡ. Theo lý mà nói, lúc này thương thế của Đô Thiên Thần Đế cũng có thể khỏi hẳn, nhưng mà hắn cũng không có xuất hiện. Đây là thời khắc bình tĩnh nhất, nhưng lại làm cho người mẫn cảm có một loại cảm giác bình tĩnh trước mưa gió hít thở không thông, cảm thấy phía dưới bình tĩnh là dòng nước xiết. Trong Chư Thiên phủ, Thi Hiên vi tế lên Luyện Thiên đại trận, đem tòa đại trận này thúc giục nói, phu quân, đã chuẩn bị thỏa đáng. Trong trận, Giang Nam gật đầu, cười nói, ta chuyến đi này, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Phu nhân, ngươi cần một mực duy trì Luyện Thiên đại trận, không thể lười biếng. Nếu không khí tức của trấn ngục giới bia chuyển sắp, chỉ sợ sẽ khiến cho phiền toái không cần thiết. Thi Hiên vi thân hình lay động, hai chân thân cùng 18 hóa thân khác hiển hiện, cười nói, đây là tự nhiên. Cũng may chân thân hóa thân của ta đủ nhiều, đủ để duy trì tòa đại trận này, còn có thể làm cho bản thể đến xử lý công việc Chư Thiên Phủ. Phu quân cứ đi, Chư Thiên Phủ có ta. Trong mi tâm Giang Nam tiên quang thiểm qua, đem chấn ngục giới bia cuốn ra, tống xuất tử phủ, đi vào bên trong Luyện Thiên đại trận. Cái chấn ngục giới bia này rộng 80 trượng, dày 300 trượng, nền 9 tầng, mỗi một tầng đều là bát giác, phân biệt biểu tượng cửu trọng thiên cùng vũ trụ bát cực, thượng diện che kín hỗn độn phù văn. Lúc chấn ngục giới bia không bị kích phát, còn nhìn không ra dị trạng, nhưng mà lúc thần thức của Giang Nam dũng mãnh vào trong tấm bia đá này, lập tức hỗn độn phù văn từ trong bia đá bay ra, một tiếng ầm vang, đánh nát hư không trong Luyện Thiên đại trận, hỗn độn phù văn phô thiên cái địa phi tốc về phía trước phô đi, phô nhập trong hư không, trong chốc lát kéo dài qua không biết bao nhiêu ức vạn dặm, vượt qua không biết bao nhiêu tinh hệ, thậm chí xuyên việt vũ trụ. Phần phật lạp phù văn không ngừng từ trong chấn ngục giới bia bay ra, hỗn độn phù văn bên trong bia đá tựa hồ vô cùng vô tận, phô ra con đường càng ngày càng dài, càng lúc càng thâm nhập giữa không trung. Đã qua thật lâu, hư không cùng chấn ngục giới bia đồng thời chấn động thoáng một phát, hỗn độn phù văn tạo thành cầu cũng như gợn sóng chấn động, thật lâu mới dẹp loạn. Con đường do hỗn độn phù văn tạo thành cầu này, đã thông không gian mênh mông mà bao la mờ mịt khác, khí tức cổ xưa, mà cuồng bạo khủng bố trong chấn ngục kia từ một chỗ khác của hỗn độn kiều đánh tới. Ầm ầm, Luyện Thiên đại trận kịch liệt chấn động, bị cổ khí tức bá đạo khủng bố này trùng kích đến từng mặt đại kỳ bay phất phới, như là bị gió mạnh thổi qua. Phu quân yên tâm, ta kiên trì được. Thi Hiên Vi thấy Giang Nam hướng nàng xem ra, không khỏi gật đầu mỉm cười. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra nói, thời gian ta không ở đây, liền phiền toái phu nhân. Phu quân cứ đi. Giang Nam cất bước đi đến hỗn độn kiều, Thi Hiên Vi lập tức duỗi ra một ngón tay ngọc thon dài, điểm tại mi tâm. Thần trí của nàng bay ra, dũng mãnh vào bên trong chấn ngục giới bia, thay thế thần thức Giang Nam, duy trì tòa hỗn độn kiều này không tiêu tan. Trên cầu hỗn độn, Giang Nam cất bước mà đi, dọc theo cầu hướng ngọn nguồn khí tức khủng bố cuồn cuộn vọt tới kia đi đến, bốn phía yên tĩnh im ắng, nhưng mà hắn bị cổ khí tức kinh khủng này trùng kích, trong tai lại truyền đến trận trận nổ mạnh giống như lôi đình bộc phát, đó là thanh âm vô số thần ma cổ tiên hò hét, là thanh âm bọn hắn chém giết, là thanh âm các loại thần thông lúc bộc phát. Là pháp bảo uy năng vô biên phát ra âm thanh trọng kích. Đủ loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, các loại mặt trái cảm xúc của những tồn tại chiến đấu kia bộc phát ra, làm cho người sinh tâm ma. Lại có khí tức thiên nhân ngũ suy từ một chỗ khác của hỗn độn kiều đập vào mặt, hướng hắn ăn mòn. Thiên nhân ngũ suy có thể làm cho vũ trụ hủy diệt, đánh mất hết thảy sinh cơ.